Mạc Thanh Trần vội mở cửa, nhìn phía Diệp Thiên Nguyên, sư huynh. Vệ thành chủ tìm ngươi. Diệp Thiên Nguyên ừ một tiếng, mở miệng nói, sư muội ngươi đừng lo lắng, ta đi một chút sẽ về. Nhìn Diệp Thiên Nguyên rời đi bóng dáng, Mạc Thanh Trần nghỉ chân một lát, đóng lại cửa phòng bắt đầu vì tụ linh châu bổ sung linh lực. Lo lắng vô ích, tùy thời bảo trì tốt nhất trạng thái, mới có thể ứng đối nào đó đột trạng huống. Không chờ tụ linh châu bổ sung xong, Diệp Thiên Nguyên liền phản trở về, trực tiếp vào Mạc Thanh Trần phòng. Nhìn Diệp Thiên Nguyên bình tĩnh thần sắc, Mạc Thanh Trần nhuyễn miệng cười, sư huynh, làm ta đoán xem, vệ thành chủ tìm ngươi, không phải là tưởng mời ngươi lưu lại, đương cái khách khanh cái gì đi. Diệp Thiên Nguyên hơi giật mình, theo sau vươn tay xoa xoa Mạc Thanh Trần đầu, sư muội ngươi đoán đúng rồi. Mạc Thanh Trần tránh thoát hắn bàn tay to, cười nói, này có cái gì khó đoán, sư huynh ngươi một người khống chế hai mặt trận kỳ, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới kết đan tu sĩ, có thể làm được như thế chỉ sợ ít ỏi không có mấy, nếu không phải ngươi, ôn thi căn bản không có khả năng bị nhốt trụ, vệ thành chủ đối với ngươi xem với con mắt khác, tình lý bên trong. Vậy ngươi cự tuyệt hậu vệ thành chủ không có nói cái gì? Diệp Thiên Nguyên hơi hơi mỉm cười, vệ thành chủ tự trọng thân phận, ta cự tuyệt sau cũng không nhiều làm giữ lại, chỉ là nói ngày sau nếu là nguyện ý, nhưng tùy thời lại đây. Đúng rồi, sư muội, đi trước Lưu Châu thuyền nửa tháng một chuyến, chúng ta chỉ sợ muốn ở thành chủ phủ ngây ngốc một đoạn thời gian. Đây cũng là dự kiến trung sự, Mạc Thanh Trần gật gật đầu, nói lên kia kết đan sơ kỳ tu sĩ việc, làm cho Diệp Thiên Nguyên cũng có cái phòng bị. Bọn họ tu vi tuy đều so với kia người cao, rốt cuộc tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Ngày thứ hai, vệ thành chủ thiết tiệc rượu khoản đãi mọi người. Mạc Thanh Trần mới vừa bước vào yến phòng khách, bước chân không khỏi một đốn. Vệ thành chủ bên đứng một cái nam tử, mà kia nam tử đúng là tìm tra ôn thi ban đêm, gặp được cái kia khống thi người. Kia nam tử rõ ràng cũng hiện Mạc Thanh Trần, ánh mắt ở nàng trên mặt dừng lại một chút, cười đến có chút mạc danh. Lúc này vệ thành chủ mở miệng, các vị tiểu hữu mời ngồi, hôm qua thuận lợi diệt sát ôn thi, các vị tiểu hữu công không thể không. Nói cố ý nhìn Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái. Kế tiếp liền đem kia nam tử giới thiệu cho mọi người. Nguyên lai kia nam tử là vệ thành chủ tử rất, tên là vệ tử thành, nghe vệ thành chủ ý tứ, vị này rất nhi thuộc về một lòng chuyên nghiên luyện thi chi đạo, chỉ đối thi thể cảm thấy hứng thú, đối bên mắt điếc thai ngơ người, hôm nay đem hắn giới thiệu cho đại gia, đó là muốn cho hắn giao mấy cái bằng hữu. Đương nhiên lời này là huyền chuyển nói ra, mọi người tâm tư thông thấu, đều minh bạch vệ thành chủ ý tứ. Không bao lâu, đông nhiên có người hầu bẩm báo có người tới thăm. Vệ thành chủ kính mọi người một ly, dặn dò vệ tử thành chiêu đãi đại gia, lúc gần đi còn không yên tâm nhìn thoáng qua, đối mọi người nói, tiểu rất không dành thế sự, có chiêu đãi không chu toàn chỗ, mong rằng các vị chớ có so đo. Thức mau, mọi người liền minh bạch vệ thành chủ cái gọi là không dành thế sự là cái gì ý tứ. Vệ tử thành bưng rượu mỗi kính một người, mắt tựa như sói đói thấy cừu lấp lánh lượng, trong miệng mơ hồ không do nói thầm một tiếng, nhưng kia thanh nói thầm, mọi người đều nghe được rõ ràng. Kính cái kia 30 tới tuổi bộ dáng nam tử khi, hắn nhắc mãi chính là không hề đặc sắc, kính kia kết đan sơ kỳ tu sĩ khi nhắc mãi chính là thân mình hư, ảnh hưởng tiến đến giai, chờ kính kia thiếu ngôn nữ tử khi nhưng thật ra mắt sáng ngời, thanh âm không khỏi lớn lên, liên tục nói hai tiếng, cái này không tồi. Mọi người nghe được không thể hiểu được, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tới rồi Mạc Thanh Trần nơi đó, vệ tử thành vươn chén rượu cùng Mạc Thanh Trần chén rượu một chạm vào, một ngụm uống xong, theo bản năng nhắc mãi nói, như vậy dung sắc thật là hiếm thấy. Nếu là dùng để luyện chế mị thi không còn gì tốt hơn, đáng tiếc mất nguyên âm. Mạc Thanh Trần mặt nháy mắt đen. Mọi người mặt cũng đen, hóa ra này nửa ngày hắn cùng mỗi người chào hỏi, trong lòng đều là ở nghiên cứu thích hợp luyện thành cái gì hành thi. Này trong đó Diệp Thiên Nguyên sắc mặt càng hắc, cơ hồ không có chần chờ vươn quyền, nhắm ngay vệ tử thành mặt hung hăng tấu đi xuống. Máu mũi nháy mắt tiêu ra tới, vệ tử thành một tiếng kêu thảm. Lạc Dương đạo hữu. Tiệc rượu thượng, mọi người đã biết từng người danh hiệu. Diệp Thiên Nguyên ở vây khốn ôn thi khi xuất chúng biểu hiện lệnh chúng nhân khâm phục không thôi, thấy hắn ra quyền bị thương vệ thành chủ rất nhi, có chút lo lắng nhắc nhở nói. Nhưng là, lại không ai tiến lên ngăn trở, rốt cuộc không ai nguyện ý nhiều gây chuyện. Đáng đánh. Hổ đầu e sợ cho thiên hạ không loạn vỗ vỗ tay. Mạc Thanh Trần giữ chặt Diệp Thiên Nguyên, sư huynh, đừng xúc động. Vệ tử thành xoa xoa cái mũi, thần sắc có chút mờ mịt, vẻ mặt hồn nhiên nói, ngươi đánh ta. Vì cái gì? Diệp Thiên Nguyên cười lạnh một tiếng. Mỗi người đều phải vì chính mình lời nói việc làm phụ trách, không phải ngươi thúc phụ là nguyên anh tu sĩ, liền có thể hồ ngôn loạn ngữ. Mọi người nghe xong trong lòng chấn động, đồng nhiên có loại khác hiểu được. Bọn họ đã là tu sĩ cấp cao, đối mặt nguyên anh tu sĩ có thể cung kính tôn sùng, lại không nên cong sống lưng. Tu tiên vốn chính là nghịch thiên mà đi, đón khó mà lên, nếu là đối mặt cường đại thực lực một mặt đem chính mình thấp đến bụi bặm, kia còn có thể phản càng cao sao. Sớm tại vệ tử thành sát máu mũi khi, cơ linh sứ giả liền chạy như bay đi ra ngoài. Thành chủ. Vệ thành chủ đang cùng một vị nguyên anh tu sĩ nói chuyện với nhau, nghe được ngoài cửa thanh âm, mày nhăn lại, vung lên ống tay áo mở ra môn, thần sắc bình tĩnh nói, cái gì sự? Nguyên anh tu sĩ hàm dưỡng khiến cho hắn không có tức giận, huống chi loại này thời điểm tới quấy rầy, hẳn là có quan trọng sự. Hay là, kia tiểu tử lại gây họa? Thành chủ, vị kia Lạc Dương tiền bối, cùng tử thành công tử đánh nhau rồi. Người hầu vội nói, quả nhiên như thế. Mỗi lần uống xong rượu, kia tiểu tử liền ra chuyện xấu. Vệ thành chủ hít sâu một hơi, hỏi, hắn không có việc gì đi. Người hầu nói, trở về thành chủ nói, tử thành công tử cái mũi bị đi lang thang huyết. Vệ thành chủ thái dương gân xanh nhảy nhảy, vây vây ống tay áo, đi xuống đi, nếu là còn sống, liền không cần lại đây bẩm báo. Đúng vậy, người hầu theo tiếng lui ra, ám vì vệ tử thành vốc một phen đồng tình nước mắt, hóa ra bạch bị tấu. Một vị khác nguyên anh lão giả lại cân nhắc ra điểm ý tứ tới, mở miệng nói, biện hộ hữu, người đối kia kêu Lạc Dương tiểu hữu, tựa hồ có chút bất đồng. Đợt, còn có canh một. Chương 451 quỷ dị đảo nhỏ. Vệ thành chủ nhẹ nhàng buông cái ly, mỉm cười nhìn lão giả liếc mắt một cái. Lão giả là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hai người tương giao nhiều năm, đối vệ thành chủ rất là hiểu biết. Vệ thành chủ liền đem Diệp Thiên Nguyên một người khống chế hai mặt trận kỳ sự nói một lần. Cứ như vậy, nguyên anh lão giả nhướng mày. Vệ thành chủ trầm ngâm một chút, vẫn là nói, hôm qua, ta kêu vị kia Lạc Dương tiểu hữu tới đây một tự, hiện hắn là thuần dương chi thể. Ách! Nguyên anh lão giả ngồi thẳng thân mình, trong mắt có hứng thú, lại có việc này. Vệ thành chủ cảm, hắn tuy lấy bí pháp che lấp, nhưng ngươi biết ta có thông tâm tháp nơi tay, thấp hơn cảnh giới trong vòng, ta nếu chủ động tra xét, hết thể che lấp không chỗ nào che giấu. Ta bổn đối những cái đó kết đan tu sĩ cũng không nhiều ít chú ý. Không nghĩ tới Lạc Dương chân nhân có thể lấy bản thân chi lực thúc dục hai mặt trận kỳ. Tam hoàng trận không phải giống nhau trận pháp, một vị kết đan tu sĩ có thể ứng phó một mặt đã thuộc không dễ, hắn này cử nhưng thật ra làm ta lắp bắp kinh hãi, lúc này mới nảy lòng tham tra xét một chút. Nhưng thật ra không nghĩ tới, thế nhưng làm ta nhìn ra cái thuần dương chi thể tới. Nguyên anh lão giả yên lặng nghe, lộ ra ý cười, kia chúc mừng biện hộ hữu. Thân là bằng hữu, hắn tất nhiên là biết vệ thành chủ có một nữ, nguyên bản thiên tư chắc tuyệt. Tuổi còn trẻ liền trở thành kết đan tu sĩ, đáng tiếc lần nọ lấy bí pháp luyện chế cực phẩm hành thi khi làm thi khí xâm lấn, bị thương thân thể, đến tận đây chẳng những tu vi dừng bước không trước, thân thể cũng dần dần suy yếu. Vạn vật tương sinh tương khắc, bị thi khí xâm lấn người nếu tưởng trừ tận gốc, cũng không có cực hảo biện pháp, nếu là nam tử, có thể bằng vào tự thân dương khí lại tu luyện đặc thù công pháp tới chậm rãi trị tận gốc, nếu là nữ tử, bởi vì thiên tính thuần âm, biện pháp này lại không thể thực hiện được. Tốt nhất đó là cùng thuần dương chi thể nam tử song tu, nhuận vật không tiếng động tiêu trừ trong cơ thể thi khí, vuốt phẳng nhân thi khí tạo thành trong cơ thể tổn thương. Chỉ tiếc thuần dương chi thể ngàn năm khó ra một người, lại nơi nào có thể tìm ra. Vệ thành chủ thân là nguyên hậu tu sĩ, đối đại ai nữ cũng chỉ có thể này đây đan dược giảm bớt đau khổ, mà vô mặt khác biện pháp. Này đó là nguyên anh lão giả nói chúc mừng ý tứ. Vệ thành chủ lại than nhẹ một tiếng, chỉ tiếc kia Lạc Dương chân nhân. Đã có đạo lữ, chính là hắn sư muội. Lần này cũng tham dự nhiệm vụ. Biện hộ hữu, đây chính là cứu trị rất nữ tốt nhất biện pháp, hay là ngươi muốn từ bỏ? Nguyên anh lão giả có chút khó hiểu. Ý thì hắn ý tưởng, trở thành đạo lữ lại như thế nào, tu chân giới phân phân hợp hợp sự dữ dội nhiều, ân uy cũng thi. Làm bọn hắn tách ra là được. Vệ thành chủ lắc đầu, từ bỏ phi ta mong muốn, đồng đánh nguyên ương, cũng không phải ta mong muốn. Nguyên anh lão giả không tán đồng nói, biện hộ hữu, chỉ cần không thương cập tánh mạng. Đôi khi một ít việc là khó tránh khỏi. Lời nói là như thế, nhưng ta xem đến rõ ràng, kia sư huynh muội hai người phu thê tình trọng, nếu là cường tự đánh giá khai, miễn cưỡng hắn cùng tiểu nữ song tu, chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt. Vệ thành chủ thổi nhẹ đã lạnh tấu trà, cuối cùng đem nó phóng tới trên bàn. Kia biện hộ hữu có tính toán gì không? Nguyên anh lão giả có chút không rõ vệ thành chủ ý tưởng. Vệ thành chủ thân sắc không gợn sóng, nhàn nhạt nói, ta tưởng lưu bọn họ một đoạn thời gian. Chỉ cần Lạc Dương chân nhân đem tiểu nữ chữa khỏi liền thành. Một cái nho nhỏ bích sắc công tử run rẩy, theo sau lặng yên không một tiếng động bay đi. Mạc Thanh Trần sắc mặt đống nhiên trở nên tái nhợt. Diệp Thiên Nguyên xem trong lòng đau xót, truyền âm nói, sư muội, ngươi xảy ra chuyện gì, là lo lắng ta đánh hắn gây hòa sao? Mạc Thanh Trần thanh âm có chút vô lực, sư minh, chúng ta về trước phòng. Diệp Thiên Nguyên ôm lấy Mạc Thanh Trần xoay người liền đi, tiệc rượu tự nhiên tan rã trong không vui. Còn lại mọi người chần chừ một chút, cũng thực mau rời đi. Sư muội, xảy ra chuyện gì? Vào phòng, Diệp Thiên Nguyên biểu tình túc mục, ẩn ẩn có bất hảo dự cảm, lấy sư muội tính tình, chỉ là cùng người đánh nhau sẽ không như thế thất thố. Mạc Thanh Trần lòng bàn tay mở ra, xuất hiện một con máu đào linh ong. Tự vào kết đan trung kỳ. Nàng hư không luyện thần quyết cũng đi theo tiến bộ, thần thức chẳng những có thể hóa thành ngưng thật tế châm tiến hành công kích, còn có thể bám vào máu đào linh ong như vậy vật còn sống thượng tiến hành tra xét. Máu đào linh ong thiên tính đặc thù, hành động gian không có linh lực dao động, cho dù là tu sĩ cấp cao cũng rất khó phát hiện, xa so trực tiếp dò ra thần thức hiếu thắng nhiều. Chỉ là như vậy thả ra thần thức lại không thể thu hồi tới. Bởi vì thần thức tu luyện thông thả, nàng hiếm khi sẽ như thế làm. Nhưng vừa rồi hỗn loạn khi, kia người hầu lặng lẽ đi ra ngoài, Mạc Thanh Trần lại xem ở trong mắt, biết hắn định là đi bẩm báo vệ thành chủ đi. Nghĩ vệ thành chủ là nguyên hậu tu sĩ, đối việc này thái độ sẽ đối bọn họ sư huynh muội có rất lớn ảnh hưởng, nàng lúc này mới lặng lẽ thả ra máu đào linh ong đuổi theo, lại không thành tưởng trong lúc vô tình nghe được vệ thành chủ tính toán. Bởi vì không nghĩ làm hổ đầu sinh ra chính mình thật là tiểu hài tử ảo giác, Mạc Thanh Trần cũng không làm hổ đầu trở về phòng, trực tiếp đem tra xét đến sự tình nói ra. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt tức khắc lạnh băng xuống dưới. Hổ đầu xoa xoa mắt, thở dài, này thể chất, thật gây họa a. Mạc Thanh Trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ám đạo ai cũng đừng chê cười ai, chính mình thanh tâm lưu ly hỏa, còn không phải giống nhau gây họa. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Thanh Trần hỏi, trong lòng có chút thấp thỏm. Nàng rất sợ Diệp Thiên Nguyên vì an toàn của nàng, đồng ý vệ thành chủ tính toán, nói vậy, nàng sẽ thực thất vọng. Có kiếp trước ký ức, nàng vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu chính mình phu quân cùng nữ nhân khác sinh quan hệ, vô luận là cái gì lý do. Một đôi bàn tay to dừng ở nàng thượng, nhẹ nhàng xoa xoa, sư muội, ngươi có phải hay không ở loạn tưởng? A. Mạc Thanh Trần ngẩng đầu. Liền thấy Diệp Thiên Nguyên môi mỏng nhấp chặt, gàn từng chữ một nói, chúng ta hiện tại liền rời đi, vệ thành chủ sẽ không nghĩ đến. Mạc Thanh Trần trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười mi mắt cong cong, hảo. Nguyên hậu tu sĩ cố nhiên lệnh nàng tấm sợ, nhưng một nửa kia ăn ý, lại làm nàng có vô cùng lực lượng. Không hiểu lầm, không cầu huyết, hai người có thể vẫn luôn nắm tay bình bình đạm đạm đi xuống đi, là nàng may mắn. Diệp Thiên Nguyên nhìn nàng tươi cười, cũng không khỏi cười cười, trong lòng nói, nha đầu ngốc, nếu là gặp được loại sự tình này liền thúc thủ chịu trói, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không có hôm nay. Diệp Thiên Nguyên nói không tồi. Vệ thành chủ đang cùng bạn bè tán gẫu, chẳng sợ đối Diệp Thiên Nguyên động tâm tư, lại còn không có tới kịp như hoa. Vệ thành chủ hứa hẹn pháp bảo còn không có đổi, mặt khác vài vị kết đan tu sĩ tự nhiên cũng ở tạm ở thành chủ phủ chờ đợi, liền có mấy người ra phủ đi dạo phường thị. Mạc Thanh Trần ba người, vừa lúc nương này danh nghĩa theo đi ra ngoài. Tuy ý ở phường thị lung lay một vòng, ba người lặng yên không một tiếng động ra khỏi thành, bước lên phi hành pháp bảo xa độn mà đi. Diệp Thiên Nguyên trong tay có một trương bản đồ. Giờ phút này hắn chính ngồi ngay ngắn ở lá cây hình phi hành pháp bảo thượng quan sát kỹ lưỡng. Nói đến nhận lộ phương diện này, Mạc Thanh Trần không hề ngôn quyền, chỉ có thể yên lặng ngồi xổm góc tường. Thức mau, Diệp Thiên Nguyên trên bản đồ thượng lấy ngón tay điểm mấy chỗ, đối Mạc Thanh Trần nói, sư muội, chúng ta đi trước nơi này, không vào thành, trực tiếp lướt qua này phiến núi non đi phục cánh thành phạm vi, lại từ nơi đó đi Minh Chiêu thành, sau đó, chúng ta trực tiếp qua biển đi trước Lưu Châu. Từ nơi này đi Lưu Châu. Mạc Thanh Trần ngón tay địa đồ thượng Minh Chiêu thành phụ cận, có chút kinh ngạc. Diệp Thiên Nguyên nhìn lại liếc mắt một cái Huyền Sương Mù thành phương hướng, gật đầu, "Ân, chỉ có thể từ nơi này đi." Huyền Sương Mù ngoài thành bến tàu bị vệ gia khống chế, chúng ta từ nơi đó đi, tất nhiên trốn không thoát. Minh Chiêu thành phụ cận này phiến hải vực bị tán tu khống chế, đối chúng ta có lợi nhiều. Sư mọi người xem, kỳ thật từ Minh Chiêu thành đi trước Lưu Châu, so từ Huyền Sương Mù thành còn muốn gần chút. Chỉ là những cái đó tán tu cũng không năng lực sáng lập đường hàng không, chúng ta nếu muốn từ nơi đó đi, cũng chỉ có thể lấy lực lượng của chính mình qua biển. Mạc Thanh Trần nhìn Diệp Thiên Nguyên nghiêm túc bộ dáng, góc cạnh rõ ràng sườn mặt trắng non đánh thấu, trên cằm lại ẩn ẩn phiếm thanh tra, nhịn không được vươn tay, lặng lẽ ở hắn bên hông nhéo một phen. Diệp Thiên Nguyên tức khắc cứng đờ, thân mình căng chặt lên. Có hổ đầu ở, hai người cũng không dám như thế nào, Mạc Thanh Trần ha hả nở nụ cười. Diệp Thiên Nguyên lại sắc mặt trầm. Hiếm có chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hổ đầu nhìn hai người chỉ cảm thấy không thể hiểu được, thở dài một tiếng A-di-đà-phật. Ba người toàn lực ứng phó, bằng mau độ lên đường, đương Giang Thành chủ hiện ba người mất tích khi, bọn họ đã ở trên biển. Mạc Thanh Trần lúc này mới thật sự nhẹ nhàng thở ra. Hải vực mênh mang, mặc dù là vệ thành chủ đuổi theo, bọn họ cũng không thấy đến không có sinh lộ, không giống ở Huyền Vũ trong thành, liền cùng cá trậu chim lồng không có khác nhau. Chỉ là qua sông hải vực lại không như vậy đơn giản. Lấy Huyền Châu đến Lưu Châu khoảng cách, ba người phi hành nói, ít nhất muốn 3 năm lộ trình. Nếu là gặp được trong biển yêu thú hoặc là dị thường thời tiết, vậy càng khó nói. Càng miễn bàn mênh mang bát ngát hải dương, phóng nhãn nhìn lại đều là giống nhau bộ dáng, lại rất khó tìm đến nghỉ chân chỗ, thời gian lâu rồi, tinh thần thượng mỏi mệt ngược lại so linh lực tiêu hao càng khó ngao. 2 năm sau, sư huynh, ngươi xem nơi đó, có cái tiểu đảo. Mạc Thanh Trần nhìn thấy phương xa đường chân trời chỗ, chậm rãi xuất hiện một cái bóng đen, thần sắc vui vẻ. 2 năm, bọn họ đại đa số thời gian đều ở phi hành, lúc mới bắt đầu gặp được đảo nhỏ còn không ít, chậm rãi tới rồi sau lại, cũng chỉ có thể 2-3 tháng gặp được một lần. Lúc này đây, ước chừng khoảng cách 8 tháng, bọn họ mới nhìn đến đảo nhỏ bóng dáng, tâm tình khó tránh khỏi kích động. Đảo nhỏ nhìn như rất gần, kỳ thật ước chừng bay 15 phút mới vừa tới. Hiếm thấy chính là, nay đảo nhỏ thế nhưng cỏ xanh thành ấm, cây cối sung xuê. Xuất phát từ cẩn thận, hai người buông ra thần thức tra xét một lần. Mạc Thanh Trần chân mày cau lại, sư minh, hổ đầu, các ngươi đều cẩn thận một chút, ta cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng thần thức đương nhiên so ra kém kết đan hậu kỳ Diệp Thiên Nguyên, nhưng bởi vì tu luyện quá hư không luyện thần quyết duyên cớ, tìm kiếm tỉ mỉ khi lại muốn nhạy bén nhiều. Chúng ta đây liền tại chỗ nghỉ ngơi đi. Diệp Thiên Nguyên nói, ba người liên tục đuổi 8 tháng lộ, tinh thần đã tiếp cận tiêu hao quá mức, lập tức rời đi là không có khả năng, hiện giờ chỉ có tại chỗ nghỉ ngơi một chút, mới có tinh lực tiếp tục lên đường. Liên tiếp bố thượng lưỡng đạo trận pháp, ba người ước chừng tĩnh dưỡng 10 ngày sau, mới tính hoàn toàn khôi phục tinh thần. May mắn chính là trận pháp vẫn luôn không có bị công kích hoặc xúc động động tĩnh. Triệt trận pháp, Mạc Thanh Trần nhẹ thở một hơi, cười nói, chúng ta đi thôi. Nhưng theo sau lại ngơ ngẩn, tựa hồ có một con lạnh lẽo tay, bắt được nàng mắt cá chân. Tác nghiệp có chuyện nói, đệ nhị càng, cảm tạ đại gia duy trì. Chương 452 nguyên lai không phải đảo. Mạc Thanh Trần cúi đầu, mắt cá chân chỗ, cái gì đều không có, nhưng cái loại này lạnh lẽo xúc giác thật đúng là thiết tồn tại. Một cổ dòng nước lạnh ở trong lòng dũng quá, cá nha chủy xuất hiện ở trong tay, đông nhiên hướng nơi đó chém tới. Mặc kệ là cái gì yêu vật, liền tính nhìn không thấy, chỉ cần nó tồn tại liền tổng có thể đối phó. Cá nha chủy nhấc lên một cổ kinh phong, Mạc Thanh Trần có thể rõ ràng cảm giác được cổ chân chỗ cái tay kia bỗng nhiên bùng ra, tựa thủy chiều xuống thủy, hướng phương xa chạy tới. Nàng theo bản năng làm có lợi nhất phản ứng, lập tức nhảy lên. Diệp Thiên Nguyên cùng hổ đầu hiển nhiên cũng tao ngộ đồng dạng sự, lúc này thân mình đồng thời nhảy lên, phi hành pháp bảo xuất hiện ở lòng bàn chân liền phải tận trời mà đi. Không tốt, nơi này đã hình thành chúng ta nhìn không thấy vực. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt lạnh băng, kim hoàng đống nhiên vứt ra, ở giữa không chúng chia ra làm chín, đâm hướng không chúng các góc, liền thấy hỏa tinh văng khắp nơi, mà kim hoàn lại dường như đụng vào trong suốt trên tường, bị bắn ngược trở về. Đã hình thành vực giữa không trung, thật giống như đảo khấu chén, treo ở trung gian lại không biết rõ trong đó huyền cơ, còn không bằng làm đến nơi đến chốn hảo. Ba người lại rơi xuống. Băng vào nhạy bén thần thức, Mạc Thanh Trần cảm ứng được có càng nhiều lạnh lẽo bàn tay tới. Cá nha chùy liên tục bổ ra, mắt thường tuy cái gì đều nhìn không thấy, lại có thể cảm ứng được lưỡi dao sắc bén cắt huyết nhục cái loại cảm giác này. Bên kia, Diệp Thiên Nguyên trong tay kim hoàng thiêu đốt xích tím ngọn lửa, lấy kỳ dị trình tự tại bên người vờn quanh đánh sâu vào, mang theo từng trận không khí lốc xoáy. Mạc Thanh Trần kinh ngạc hiện, bởi vì không khí lốc xoáy sinh thành, thế nhưng có thể nhìn đến một chút bóng dáng chiết xạ ra tới. Chỉ tiếc băng sơn một góc, vẫn là nhìn không ra rốt cuộc là cái gì yêu vật. Hổ đầu trước mặt nhiều ra một cái đại đại mai rùa đen, hắn ném chân ngắn nhỏ hự hự bò lên trên đi, ngồi ngay ngắn ở trung ương, tay niết hoa sen bắt đầu niệm kinh. Một đám kim sắc kinh văn từ trong miệng tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng thổi đi, tới rồi giữa không trung đống nhiên bạo liệt, nở rộ thành từng đóa tiểu xảo kim sắc hoa sen. Một mảnh rên rỉ thanh truyền đến. Mạc Thanh Trần thấy Diệp Thiên Nguyên cùng hổ đầu công kích, tựa hồ đều so với chính mình có uy lực. Lập tức thu hồi cá nha truy, thế ra thanh nhận cung, vãn cung kéo huyền, mấy trăm nói mũi tên quang bắn nhanh mà ra. Theo sau, khoe miệng nàng nhẹ nhấp, thanh nhận cung giơ lên đối với không trung, dây cung kéo đến no đủ. Lại là một mũi tên bắn ra. Mấy trăm nói mũi tên quăng như thiên nữ tán hoa ở không trung tản ra, mũi tên lạc như mưa. Quả nhiên, như vậy thế công hạ, địch thủ tuy vẫn không thấy đuôi. Lại xuất trận trận rên rỉ. Ba người liên thủ, triển khai một phen điên cuồng công kích. Ầm ầm ầm. Giống như áp lực trầm thấp tiếng sấm, lại giống như vạn mã lao nhanh, theo sau dưới chân thổ địa kịch liệt đong đưa lên. Mạc Thanh Trần ba người thân mình tùy theo đong đưa, vội bay đến giữa không trung. Lại rắc chung quanh không khí đồng dạng run rẩy, thế nhưng quấy nhiều phi hành pháp bảo mất khống chế. Diệp Thiên Nguyên cùng hổ đầu thân mình một oai, mũi chân ở phi hành pháp bảo hóa thành nguyên hình nháy mắt điểm một chút, thân mình cao cao nhảy lên. Ngăn trở hạ truy xu thế. Mạc Thanh Trần thủ đoạn dương lên, lưỡng đạo mạn đằng xuất hiện từng người quấn lên một người, theo sau tay run lên đem hai người kéo gần, một tay vãn trụ một người, chống giống mà đứng. An qua phi tiên quả lớn nhất chỗ tốt, chính là bất cứ lúc nào, nàng đều có thể tự nhiên đứng ở không trung. Ở không trung ổn định xuống dưới. Ba người bình tĩnh nhìn đảo nhỏ như động đất run rẩy, thực mau hiện manh mối. Kia lay động trung đảo nhỏ, thế nhưng bắt đầu chậm rãi thượng phù, theo sau cách bọn họ gần nhất một phương, nước biển điên cuồng kích động lên. Không biết qua bao lâu, biển rộng dần dần quy về yên lặng, liền ở ba người trong lòng sinh ra tiếng sấm to hạt mưa nhỏ cảm khái khi, nước biển ồn ào náo động quá địa phương. Thế nhưng trở nên càng ngày càng đen, càng ngày càng đen, theo sau xôn xao một tiếng tiếng nước chảy, từ nơi đó thế nhưng xuất hiện ra một khối khổng lồ đáng ẩm. Không đúng, kia không phải đáng ẩm. Mạc Thanh Trần hô nhỏ một tiếng, không chuyển mắt nhìn chằm chằm nơi đó. Kia giống như đá ngầm đồ vật. Đằng trước chậm rãi nâng lên, ước chừng nâng lên đến cùng ba người ngang hàng. Một đôi cái sọt lớn nhỏ, đen như mực mắt xoay chuyển. Thế nhưng là một con cự quy. Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ cái này đảo nhỏ, kỳ thật chính là một con thật lớn vô cùng quy sao? Những cái đó nhìn không tới rồi lại vẫn luôn công kích bọn họ lại là cái gì? Không đợi nàng nghĩ ra manh mối, liền nghe một cái trầm thấp giàn mua thanh âm vang lên, chính là các ngươi ba cái vật nhỏ ở quấy rầy ta. Đối thượng cự quy ánh mắt, Mạc Thanh Trần mới nhìn ra này cự quy là bát cấp yêu thú, cũng liền tương đương với nhân loại tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Nếu nói bằng bọn họ ba người, đối phó Nguyên Anh tu sĩ không được, nhưng đối mặt bát giai yêu thú lại vẫn là có liều mạng chi lực, nhưng này cự quy thật sự quá mức thật lớn, thế nhưng làm người sinh ra vô pháp xuống tay cảm giác. Mạc Thanh Trần còn không có mở miệng, Diệp Thiên Nguyên lại nói lời nói, thanh âm bình tĩnh thanh triệt, có khó lòng giải thích thông dòng, tiền bối, chúng ta ba người chỉ là tại đây đặt chân. Nếu như thế, vậy các ngươi lại là phóng hỏa lại là bắn tên, lại là niệm chú làm cái gì? Cự quy thanh âm giả nua như chập tối lao giả, lệnh người nghe xong có loại nói không nên lời thê lương cảm. Niệm chú. Hồ đầu lập tức phẫn hận, tròn tròn mắt to hung hăng chừng mắt nhìn cự quy liếc mắt một cái, chỉ tiếc so với nhân ra kia cái sọt đại mắt, kém thật sự quá xa. Mạc Thanh Trần lại trong lòng dùng mình, thanh âm này, tựa hồ có tiêu ma người ý chí khả năng, xem ra muốn cẩn thận một chút. Diệp Thiên Nguyên trường thân mà đứng. Thanh âm đạm nhiên, tự bảo vệ mình mà thôi, không biết những cái đó quỷ mị chi vật, chính là tiền bối nuôi dưỡng. Hắn dù sao cũng là kết đan hậu kỳ tu sĩ, đối mặt một con bát giai yêu thú, cũng không phải không có một chút tự bảo vệ mình chi lực, lại sao lại bởi vì này lão quy nói cái gì liền lúng ta lúng túng không dám ngôn. Quỷ mị chi vật. Cự quy trong mắt xoay chuyển, tựa hồ ở trầm tư. Ước chừng có một chén trà nhỏ công phu, cự quy bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười vẫn như cũ trầm thấp vô cùng. Những cái đó cũng không phải là quỷ mị chi vật, chỉ là một ít cho ta ngứa tiểu đồng tử thôi, đã là chúng nó trước mạo phạm các ngươi, ta đây cũng không làm khó các ngươi ba cái vật nhỏ. Đa tạ tiền bối. Ba người không nghĩ tới này lão quy như thế dễ nói chuyện. Ai ngờ lão quy ngữ khí vừa chuyển, chỉ là vật nhỏ này niệm chú thật là làm ta đau đầu, liền như thế tha các ngươi đi, khó mà làm được. Lăng không hư vượt một bước, Diệp Thiên Nguyên thanh âm lạnh băng lên, kia tiền bối ý muốn như thế nào? Hắn rõ ràng hổ đầu ở Mạc Thanh Trần trong lòng địa vị, đối hổ đầu tự nhiên cũng yêu ai yêu cả đường đi. Mạc Thanh Trần cầm thanh nhận cung, khoe miệng ngậm cười lạnh trừng mắt lão quy. Này lão ố quy, hay là còn muốn đánh hổ đầu chủ ý không thành? Nếu đúng như này, cũng đừng quái nàng không khách khí, ba người thật sự dùng hết toàn lực, bắt ra yêu thú liền cho rằng có thể ổn chiếm thượng phong. Cái loại này một xúc tức không khí, chẳng sợ lão quy đã sống được lâu lắm, đầu có chút chỉ độn đều cảm giác được. Nó trong lòng có chút tức giận. Nhưng rốt cuộc là quy lão thành tinh, biết thật sự đánh bừa lên, chính mình cũng không chiếm được hảo, đã có thể như thế thả bọn họ đi, cũng là không cam lòng, liền nói, ta không tính toán như thế nào, chỉ cần các ngươi chính mình có thể đi ra ngoài, ta đây liền không ngăn trở. Nghe được lão quy nói, Mạc Thanh Trần khỏe miệng phiết phiết, cái gì kêu không ngăn trở, chẳng lẽ kêu bỗng nhiên xuất hiện vực, là cho ngươi ngứa tiểu ngoạn ý sinh thành sao? Hảo! Diệp Thiên Nguyên một ngụm đáp ứng xuống dưới. Ha ha ha ha, vậy bắt đầu đi. Lão quy bỗng nhiên đem đầu hướng trong nước biển chìm xuống, xôn xao một tiếng, thật lớn sóng biển nhấc lên, bọt sóng hình thành vô số đạo mũi tên nước hướng ba người phong tới. Hổ đầu cao niệm một tiếng A Di Đà Phật, giơ tay lên xoay tròn bay ra một cái mai rùa đen. Mai rùa đen nháy mắt biến đại, hoành ở ba người trước mặt đem mũi tên nước tất cả ngăn trở. Hổ đầu xem thật là vừa lòng, vỗ vỗ tay cười tủm tỉm nói, "Thanh Trần, ngươi nói cái nào mai rùa đen lợi hại a?" Mạc Thanh Trần nhuyễn miệng cười, "Cái nào lợi hại đều không sao." Nếu là lao quy lợi hại, ta liền đem nó lột xuống dưới, lại làm sư huynh luyện thành pháp bảo đưa ngươi. Nàng lời nói, thành công khơi dậy lao quy lửa giận, liền thấy không trung cùng mặt đất run rẩy càng thêm kịch liệt. Sư muội, nơi đó. Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên chỉ vào một chỗ nói. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên nhìn nhau, cùng hướng sở chỉ chỗ chạy đi. Bọn họ cố ý chọc giận lao quy, chính là muốn ở nó mất đi lý trí khi, tìm được linh khí quá nhiều điểm yếu, mà kia chỗ cũng tất nhiên là vực điểm yếu. Nếu nói này vực hình dạng là cái đảo khấu chén, này bạc nhược chỗ liền ở chén đế trung tâm chỗ. Mạc Thanh Trần kéo hai người tay thẳng đến nơi đó, lại giác chính mình đằng không ra tay tới bắt vũ khí. Hồ đầu bởi vì là Phật tu, cũng không am hiểu công kích, thấy thế linh cơ vừa động, tay nhỏ tránh thoát Mạc Thanh Trần tay đi xuống vừa trượt, toàn bộ thân mình treo ở nàng trên đùi. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ cười, không ra tay tế ra cá nha truy, đối với nơi đó cuồng thứ lên. Sư muội, dùng mạng đằng đem chúng ta triền ở bên nhau. Bên hai truyền đến Diệp Thiên Nguyên thanh âm. Màu xanh lục mạng đằng đem hai người eo triền lên, Mạc Thanh Trần đôi tay đều không ra tới, một đôi cá nha truy múa may lên, khắc vào mặt trên trận pháp bị kích, uy lực càng sâu. Diệp Thiên Nguyên cầm trong tay dây màu tím ngọn lửa trường đao, công kích độ tuy không có Mạc Thanh Trần mau, nhưng mỗi một lần phách trảm đều có khai thiên tích địa chi thế. Dư ba hóa thành một đạo hỏa long ở giữa không trung du thoán, khí thế như hồng. Lại lợi hại vực, một khi bị tìm được rồi bạc nhược điểm, đều chịu không nổi như thế mưa rền gió giữ công kích. 15 phút sau, kia chỗ bắt đầu linh quang thoáng hiện lên. Lao Quy vừa thấy không làm, hít sâu một hơi, theo sau phun đi ra ngoài. Đối Mạc Thanh Trần ba người tới nói, khẩu khí này giống như cơn lốc, cuốn lấy nàng cùng Diệp Thiên Nguyên mạn đằng tức khắc đứt gãy, ôm nàng đùi hổ đầu cũng ở nháy mắt bị thổi phi. Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi. Thân mình tuy bị thổi không ngừng đong đưa, lại bởi vì phi tiên quả công lao vẫn luôn có thể treo ở không trung. Nàng bất chấp công kích kia mắt thấy liền phải thành công địa phương, đôi tay dương lên ra lưỡng đạo mạn đằng triển hướng hai người. Liên ở mạo hiểm vạn phần là lúc, chỉ thấy một thanh thiêu đốt dây tím ngọn lửa trường đao từ Diệp Thiên Nguyên trong tay bay ra, mang theo khó có thể ngăn cản khí thế như một đạo hỏa sao băng, thẳng tắp mà mau hướng nơi đó đâm tới. Một tiếng thật lớn rên rỉ thanh truyền đến, toàn bộ giữa không trung sáng lên. Theo sau liền thấy một cái ẩn ẩn lượng đảo khấu nửa chén hình dạng, từ chén đế trung tâm chỗ bắt đầu một tấc tấc ra nẻ, liền dường như mai rùa đèn thượng hoa văn. Sư muội, chúng ta đi. Trong nháy mắt kia phi hành pháp bảo đã có thể điều khiển, Diệp Thiên Nguyên lôi kéo Mạc Thanh Trần, Mạc Thanh Trần trong tay mạn đằng thượng treo hồ đầu, ba người cùng nhau từ chỗ rách sông ra ngoài. Phía sau, xa xa truyền đến Lao Quy phẫn nộ tiếng hô, Mạc Thanh Trần lại nở nụ cười. Chương 453 Lưu Châu Độ Tiên Lâu. Linh thu túi. Hỏa ô nha hoạt động bụ bấm thân mình từ màu đỏ thâm trứng thượng mại xuống dưới, vây quanh hắc trứng thẳng đảo quanh. Vì cái gì ấp không ra đâu? Hỏa ô nha dùng cánh nâng mặt, lại nôn nóng lại buồn bực. Vô Nguyệt tỷ tỷ, nếu không hỏi một chút chủ nhân. Cách đó không xa, truyền đến tiểu giác sợ hãi thanh âm. Hỏa ô nha ném qua đi một cái xem thường, khinh bỉ nói, tỉnh ra hôn chiêu. Tiểu giác ủy khuất cơ cơ đầu, bất mãn nói, tiểu giác mới không ra hôn chiêu, chủ nhân như vậy thông minh, cái gì đều biết đến. Hỏa ô nha cười nhạo một tiếng, thì à, chẳng lẽ chủ nhân so với ta còn hiểu đến như thế nào ấp trứng không thành. Tiểu giác mặt trướng đến đỏ bừng, ngươi ngươi nửa ngày cái gì lời nói cũng chưa nói ra, trốn đến xó xỉnh giận dỗi đi. Hỏa ô nha vốn là phiền lòng khí táo, thấy tiểu giác không nói chuyện nữa, một đôi mắt nhỏ cốt quay tích chuyển, gân cổ lên hô, chủ nhân, chủ nhân. Gọi hồn đâu? Mạc Thanh Trần mày nhăn lại, thần thức hướng linh thú túi quét tới. Hay là kia hát trứng bị hỏa ô nha ấp ra tới? Hỏa ô nha ra hỏa này đã hơn 2 năm không lên tiếng, tiểu giác lại là cái ngoan ngoãn, nàng ngẫu nhiên tra xét hai chỉ linh thú động tĩnh, liền hiện tiểu giác ngưỡng mặt nằm, hai chỉ móng trước ôm đầu hô hô ngủ nhiều, hỏa ô nha liền lôi đả bất động ngồi ở hát trứng thượng, vẻ mặt thành kính áp trứng. Linh thú túi, hỏa ô nha một con cánh đơ hát trứng, một khác chỉ cánh hướng Mạc Thanh Trần múa may, chủ nhân, hơn 2 năm không nói chuyện, ngươi như thế nào mở miệng liền chắt tim ta. Nghe kia u oán thanh âm, Mạc Thanh Trần theo bản năng run lập cập. Trong lòng dự cảm càng mãnh liệt, hỏa ô nha kia hóa sẽ không thật tính toán chính mình ấp cái tướng công xuất hiện đi. Thanh âm ra vẻ lãnh đạm, khoe miệng cổ quai uy cười lại áp lực không được, rốt cuộc cái gì sự a, Vô Nguyệt. Có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Trước thanh minh, ấp chúng ta cũng sẽ không a. Hỏa ô nha tặc bao, một nhảy ba thước cao, chủ nhân, ngươi cùng Lạc Dương chân nhân song túc song tê, liền đã quên ngươi linh thú nhóm còn hư không tịch mịch lãnh đâu. Ta ấp chứng ngươi còn cười nhạo. Mạc Thanh Trần vội chính sắc mặt. Thanh cụ hai tiếng, khụ khụ, Vô Nguyệt à, là ta sai, vậy ngươi nói kêu ta rốt cuộc cái gì sự à. Hỏa ô nha lúc này mới khí thuận, cánh rội ra tới, cho ta tới bầu rượu, ách, không. Hai hồ. Mạc Thanh Trần buồn cười lắc đầu, ném hai bầu rượu đi vào. Hỏa ô nha mặt mày hớn hở tiếp được, mở ra một hồ hung hăng rót một mồm to rượu. Tiểu giác mắt sáng ngời, nhảy nhót chạy tới, Vô Nguyệt tỉ tỉ. Còn có tiểu giác sao? Hỏa ô nha liên tục bãi cánh, đi, đi. Tiểu hài tử sao có thể uống rượu? Tiểu giác vẻ mặt toán nghiệm, lại nói tiểu giác là tiểu hài tử, thật chán ghét, này không được kia không được, mỗi lần chủ nhân cùng Lạc Dương chân nhân ôm một cái, ngươi cũng không cần tiểu giác xem, chính mình lại xem mùi ngon. Tiểu giác. Hòa ô nha nhảy lên, dùng cánh che lại tiểu giác miệng. Một con cánh không đủ dùng, còn vội đem một khác chỉ cánh cũng che thượng. Vốn đang ở chú ý linh thú túi Mạc Thanh Trần tức khắc cứng lại rồi, trên biển gió lạnh thổi tới, lệnh nàng thanh tỉnh một chút, lại có một loại tưởng nhảy vào trong biển xúc động. Vô Nguyệt, ta tưởng, hai ta hẳn là hảo hảo tâm sự. Mạc Thanh Trần cắn răng, gan từng chữ một nói. Ông trời, chẳng lẽ nàng cùng sư huynh mỗi lần chiến miên, đều bị gia hỏa này xem ở đáy mắt. Tưởng tượng đến cái này, tức khắc sắc mặt đỏ bừng, phảng phất tích xuất huyết tới. Cái gì là xấu hổ và giận dữ muốn chết, nàng rốt cuộc cảm nhận được. Khu khu, chủ nhân A, nhân gian nên ấp trứng. Ngươi vội A. Hòa ô nha đi bước một lui về phía sau, vùng vây bay đến hát trứng đi lên, lại bởi vì luống cuống tay chân đánh nghiêng tiểu hồ lô. Hồ lô trung linh tiểu tức khắc chiếu vào hát trứng thượng, hát trứng đông nhiên ra một đạo quang mang, lập lên. Hòa ô nha một cái lảo đảo. Ngã ở trên mặt đất, lại bất chấp này đó, nỗ lực đem đôi mắt nhỏ trận to không chuyển mắt nhìn chằm chằm hát trứng. Mạc Thanh Trần vốn dĩ lại thẹn lại giận, tưởng đem hỏa ô nha hung hăng sửa chữa một phen, hiện này phiên biến cố cũng sửng sốt, đồng dạng quan sát đến hát trứng. Ở Diệp Thiên Nguyên cùng hổ đầu trong mắt, liền cảm thấy Mạc Thanh Trần giống chúng ta, sắc mặt không ngừng biến hóa. Lạc Dương, Thanh Trần đây là xảy ra chuyện gì? Hổ đầu nâng má, có chút nghi hoặc. Tiểu tỷ phu. Diệp Thiên Nguyên sửa đúng nói. Hổ đầu giảo hoặc cười, tỷ phu nào có như vậy dễ dàng tê, còn không phải đâu. Diệp Thiên Nguyên nhìn Mạc Thanh Trần, trong mắt hiện lên nu sắc, đã sớm đúng rồi. Hổ đầu tiểu thân mình quơ quơ, thiếu chút nữa ngã quỵ, này căn đầu gỗ, sẽ không cho rằng cứ như vậy đi. Thật quá đáng, thế nhưng liền danh phận đều không cho Thanh Trần. Hừ, ta như thế nào không biết cái gì thời điểm đúng vậy, các ngươi thành thân. Cử hành xong tu đại điển. Hổ đầu không chút khách khí hỏi lại. Chờ trở về núi, chúng ta sẽ tổ chức. Diệp Thiên Nguyên nghiêm mặt nói. Hổ đầu cười hì hì, cố ý chọc giận Diệp Thiên Nguyên, ta đây cũng không gọi. Ta là phương ngoại chi nhân. Diệp Thiên Nguyên. Linh thú túi hát trứng rồi lại không có động tĩnh. Hòa ô nha đi dạo bước, đồng nhiên vô vô chính mình mặt, lẩm bẩm nói, hay là đang nằm mơ. Mạc Thanh Trần khỏe miệng chịu chịu, gia hỏa này hay là ma trướng. Nói thật, nàng thật là có chút tò mò hát trứng chung rốt cuộc sẽ ấp ra cái gì tới. Chính cân nhắc, liền thấy hòa ô nha lập tức đem một cái khác tiểu hồ lô mở ra, đem linh tiểu toàn bộ tưới ở hát trứng thượng. Lúc này đây, hát trứng không lại ra linh quang. Mà là quơ quơ, đổ. Chủ nhân, nó đã chết. Hỏa ô nha thét to. Bởi vì cùng linh thú túi tâm thần tương liên, Mạc Thanh Trần bị này sắc nhọn thanh âm chấn não nhân đau, tức giận nói, một con hắc trứng còn có thể như thế nào chết, nó đó là say. Say. Hỏa ô nha vô vô hắc trứng, ở Mạc Thanh Trần khinh bỉ ánh mắt trung tâm vừa lòng đủ nói, ta cuối cùng không uổng phí tâm, uống rượu đều giống ta, ha ha ha ha. Nghe hỏa ô nha ngây ngô cười. Mạc Thanh Trần quyết đoán cắt đứt tâm thần liên hệ. Từ nay về sau, hỏa ô nha thường thường liền sẽ thảo một bầu rượu tới trứng, chỉ là mỗi một lần Mạc Thanh Trần đều là hát mặt. Thấy Mạc Thanh Trần ánh mắt khôi phục thanh minh, Diệp Thiên Nguyên hỏi, Thanh Trần, ngươi xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần lại nghĩ tới kia xấu hổ tưởng nhảy xuống biển sự tới, sắc mặt từng đỏ, một cái con mắt hình viên đạn bay qua đi. Diệp Thiên Nguyên ngơ ngẩn, vô tội nhìn hổ đầu liếc mắt một cái. Hổ đầu lặng lẽ truyền âm nói, ngươi xem đi. Khẳng định là Thanh Trần cho rằng ngươi không nghĩ phụ trách, giận ngươi. Đáng thương Diệp Thiên Nguyên mới vừa thông nam nữ việc, ở nghiền ngẫm nữ tử tâm ý thượng chỉ số thông minh bằng không, nghe xong hổ đầu nói cảm thấy cực có đạo lý, đồng nhiên tiến lên một bước giắt Mạc Thanh Trần tay, nghiêm túc nói, sư muội, ngươi đừng nóng giận, ta sẽ phụ trách. Mạc Thanh Trần nghe được sửng sốt, đã quên ra tiếng. Liền thấy Diệp Thiên Nguyên bên thai bỗng nhiên đỏ lên, truyền âm nói, sư muội, bằng không, ngươi phụ trách cũng đúng. Diệp Thiên Nguyên. Mạc Thanh Trần khí hô một tiếng, thấy hổ đầu vẻ mặt bắt quái nhìn qua, vội sửa vì truyền âm, ngươi muốn ta phụ trách cái gì, em đẹp nói chút không thể hiểu được nói. Diệp Thiên Nguyên cũng kinh ngạc, thấp thỏm truyền âm nói, sư muội, ngươi không cần ta phụ trách, cũng không đúng ta phụ trách, vậy ngươi như thế nào tính toán? Mạc Thanh Trần thật muốn một quyền đấm chết cái này ngu ngốc, không thể hiểu được nói cái gì phụ trách không phụ trách, hiện tại vấn đề là cái gì đều bị hỏa ô nha xem hết được không? Nhịn hồi lâu. Trung quy không đem hỏa ô nha sự nói ra, chính mình trông giữ linh thu không nghiêm, lại nói đi ra ngoài càng không mặt mũi sống. Thấy hai người đấu võ mồm, hổ đầu cảm thấy mỹ mãn thở dài, ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại. Di, các ngươi xem, có sáu mà, Lưu Châu có phải hay không tới rồi? Mạc Thanh Trần hai người kết thúc chỉ số thông minh bằng không đối thoại, cùng hướng phương xa nhìn lại. xa xa có thể thấy được sáu mà càng ngày càng gần, chỉ là không có bóng người, cho thấy nơi này không phải cái gì bến tàu. Tuy là như thế, ba người vẫn là đầy mặt vui mừng lên bờ. Mạc Thanh Trần phải làm chuyện thứ nhất, chính là tìm một cái thành trấn, mua một phần bản đồ, xem một chút Lưu Yên Thành ở nơi nào. Dựa theo thường quy đường hàng không, từ Huyền Châu đến Lưu Châu khi bến tàu liền ở Lưu Yên Thành, mà năm đó nàng cùng Đường Mộ Thần ước định, bước lên Lưu Yên Thành ngày ấy, liền sẽ đi trong thành nổi tiếng nhất trà lâu. Đường Mộ Thần sẽ đem chính mình một ít tin tức lưu tại nơi đó. Lưu Yên Thành là rất lớn một khu nhà thành trì, Mạc Thanh Trần ba người con đường mấy cái chấn nhỏ, thực thuận lợi tìm được rồi nơi đó, tùy ý hỏi thăm một chút, liền biết nơi này nổi tiếng nhất trà lâu chính là Độ Tiên Lâu. Cứ việc rất điệu thấp, chính là hai cái kết đan tu sĩ cùng một cái tiểu hòa thượng đồng thời hiện thân, vẫn là hấp dẫn không ít trà khách ánh mắt, chỉ là bị tu vi sở chấn, bọn họ không dám trắng trợn táo bạo đánh giá, dùng khỏe mắt dư quang đem một đôi bích nhân nhìn lại xem. Cho chúng ta một cái nhã gian. Diệp Thiên Nguyên thanh âm thanh lãnh, lại không có thịnh khí lăng nhân cảm giác. Hảo, ba vị trên lầu thỉnh. Tiểu nhị cung kính cong eo, đem ba người lánh đi lên. Ba vị yếu điểm chút cái gì? Chúng ta Độ Tiên Lâu tốt nhất trà là bay phất phơ phiêu tuyết trà, pha trà thủy là từ vương phòng đảo Thánh Sơn được đến, tới Độ Tiên Lâu khách quý, đều sẽ nếm thử. Tiểu nhị nhiệt tình giới thiệu. Mạc Thanh Trần nghe tiểu nhị cường điệu nói khách quý hai chữ, minh bạch này trà giá cả tất nhiên xa xỉ, liền cười nói, phiền toái tiểu ca cho chúng ta thượng tam ly trà đi. Hào lâu. Tiểu nhị nói liền phải rút đi, liền nghe Mạc Thanh Trần lại nói, các ngươi lão bản ở sao? Tiểu nhị hơi giật mình, thực mau phản ứng lại đây, ở. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, vậy thượng bốn ly trà đi, phiền toái tiểu ca cùng các ngươi lão bản nói một tiếng, chúng ta thỉnh hắn uống trà. Ách, hảo, tốt. Cứ việc có chút khó hiểu, mặt mày linh hoạt tiểu nhị vẫn là ứng hạ. Nghe nói hai vị kết đan tu sĩ tương thỉnh, Độ Tiên Lâu lão bản không dám chậm trễ, không làm tiểu nhị đi theo, tự mình bưng bốn ly trà lên lầu đi. Làm phiền ba vị khách quý chờ lâu, thiếp thân sợ hãi. Người chưa tới thanh tới trước, Mạc Thanh Trần dương mắt. Liền thấy một cái 30 tới tuổi nữ tử đi đến. Này nữ tử dáng người lấy đà, hành động gian thức tha vấn vít, một thân đỏ thâm váy áo tùy theo phiêu động, đồ sơn móng tay ngón tay vánh bạch như ngọc, vững vàng bưng khay, một trận thanh đạm thoát tục trà hương khí bay tới. Mạc Thanh Trần thầm khen một tiếng, trà hương người Mỹ, thật không nghĩ tới Độ Tiên Lâu lão bản, lại là một cái phong tình vạn chủng nữ tử. Nhìn thấy Mạc Thanh Trần khuôn mặt, nữ tử trong mắt hiện lên kinh diễm, theo sau nhìn phía Diệp Thiên Nguyên, lại bỗng nhiên sửng sốt. Chương 454 chỉ có thể xem không thể ăn. Nữ tử vốn chính là bát diện linh lung nhân vật, nhìn thấy Diệp Thiên Nguyên nháy mắt sửng sốt một chút, lại rất mau phản ứng lại đây, thần thái tự nhiên buông thay, đem nước trà nhất nhất phóng tới ba người trước mặt. Đối mặt xa lạ nữ tử, Diệp Thiên Nguyên xưa nay là không nói lời nào, Mạc Thanh Trần tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, liền nói thẳng, hôm nay gọi lão bản nương tiền đến, là có chuyện muốn hỏi một chút. Tiên tử mời nói. Nữ tử ý cười doanh doanh, thái độ cực hảo. Chẳng biết có được không có một vị họ Đường tu sĩ đã tới. Mạc Thanh Trần hỏi. Họ Đường. Nữ tử lẩm bẩm niệm, không tự giác nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần tâm tư thông thấu, từ nữ tử này liếc mắt một cái lập tức nhìn ra điểm bất đồng hương vị, liên tưởng Đường Mộ Thần kia niêm hoa nhạ thảo tính cách, có chút hiểu rõ, cười nói, ân, hắn là kết đan trung kỳ tu sĩ. Nói tới đây tạm dừng một chút, bổ sung nói, là ta đại ca. Nữ tử lập tức nga một tiếng, tỉnh ngộ nói, tiên tử nói chính là vị kia Đường công tử a, hắn đã tới, còn cho hắn muội muội để lại lưu tin phủ cùng đưa tin phủ, xin hỏi tiên tử họ gì? Ta họ Mạc. Nghe được có Đường Mộ Thần tin tức, Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, đến nỗi nữ tử nhắc tới Đường Mộ Thần khi trong mắt ánh sáng nhu hòa, nàng đã thực bình tĩnh làm lơ. Đó chính là, tiên tử thỉnh chờ một lát, kia phủ thiếp thân sợ đánh mất, đặt ở trong phòng đâu. Nữ tử nói xong xoay người rời đi, không quá lâu ngày lại quay về, đưa qua hai quả phủ. Mạc Thanh Trần điều động thần thức, đem lưu tin phù nội dung đảo qua, bất động thanh sắc nhìn nữ tử liếc mắt một cái. Đường Mộ Thần ở phù trung nhắn lại, hắn 10 năm hơn trước tại đây tiểu trụ quá một đoạn thời gian, cùng Độ Tiên Lâu lão bản nương còn tính quen thuộc, ngoài ý muốn biết được Độ Tiên Lâu là vương phòng tố tâm môn sản nghiệp, mà lão bản nương cũng là tố tâm môn người. Mạc Thanh Trần từng đem chính mình muốn đi vương phòng nhiệm vụ cùng Đường Mộ Thần công đạo một chút, Đường Mộ Thần ở phù trung đề cập, hắn cũng không tìm hiểu đã có quan ngăn tình động sự. Nhưng tố tâm môn lại là vương phòng đảo duy nhất môn phái, khống chế toàn bộ vương phòng. Cho nên nàng nhiệm vụ, chỉ sợ vẫn là không rời đi tố tâm môn. Lão bản nương, đa tạ ngươi vẫn luôn thỏa đáng bảo quản ta đại ca phủ, chính là cho ta giúp đại ân. Mạc Thanh Trần khỏe miệng mỉm cười, đẩy qua đi một cái bạch sứ cái bình. Nha, không được không được, chuyện nhỏ không tốn sức gì sự. Nữ tử vội vội chối từ. Mạc Thanh Trần nhuẩn miệng cười, thỉnh nhận lấy đi, không phải cái gì quý trọng sự việc. Chính là một vò linh mật thôi, đối chúng ta nữ tử, hơi chút có chút dưỡng nhan mỹ dung công hiệu. Nghe được lời này, nữ tử trong mắt sáng ngời, vui vẻ ra mặt thu xuống dưới. Đại để nữ tử, đều rất khó kháng cự này đó có dưỡng nhan công hiệu vật phẩm. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, thần sắc thân thiện lên, chờ nữ tử cáo từ khi, kiên quyết miễn ba người nước trà. Ba vị thỉnh hơi làm một lát, thiếp thân đi cho các người an bài chỗ ở. Chờ nữ tử đóng cửa rời đi, Mạc Thanh Trần thần sắc phai nhạt xuống dưới. Đường Mộ Thần lưu lại một khắc cái phủ, là vạn dặm đưa tin phủ, chỉ cần nàng bóp nát phủ. Đang ở Lưu Châu, Đường Mộ Thần không có gì bất ngờ xảy ra nói đều có thể cảm ứng được, chỉ là hắn chạy tới không hiểu được bao lâu, ba người thế tất muốn ở chỗ này ở lại. Này lao bản nương, tựa hồ quá mức nhiệt tình chút. Mạc Thanh Trần âm thầm nghĩ, lại nghĩ đến Đường Mộ Thần hống nữ nhân bản lĩnh, cũng liền thoải mái. Bên kia, lão bản nương mệnh tiểu nhị an bài tốt nhất phòng cho khách. Tự mình đem ba người mang đi, nói cười một phen trở lại trong phòng đóng cửa lại, lúc này mới thu liễm ý cười, tay vừa lật, trong tay xuất hiện một bức tiểu tượng. Trên bức họa nam tử bối tay mà đứng, một thân áo xanh bị gió thổi nhăn, phát họa ra cao dài thiên gầy dáng người. Rõ ràng là thanh linh như tuyết khuôn mặt, cố tình khỏe miệng không tự giác nhếch lên. Hàm chứa một mặt nhu tình ngắm nhìn phương xa. Này nam tử, đúng là Diệp Thiên Nguyên. Lão bản nương tinh tế đánh giá, lại lần nữa khẳng định chính mình không có nhận sai, lúc này mới tay vừa lật xuất hiện một con linh bồ câu, viết xuống một ít tin tức để vào linh bồ câu đặc có chữ vật trong không gian, giơ tay lên đem linh bồ câu thả bay. Vương phòng tiên đảo phiêu phù ở mặt biển thượng. Chậm rãi di động, này thượng xương khói lượn lờ, tiên hạc nhẹ nhàng, nhất phái tiên gia khí tượng. Trong đó một chỗ phù đảo, một người mặc màu tím cung trang nữ tử chán đến chết đi tới, bên hông đạm lục sắc tua rũ xuống, có vẻ eo nếu hoàn tố. Có cánh vô thanh truyền đến, nữ tử dương lên đầu liền nhìn đến một con màu trắng linh bổ câu hướng về nàng bay tới. Nữ tử dương lên tay, linh bổ câu liền rơi xuống nàng trắng thuần như ngọc ngón tay thượng, quen thuộc mổ tay nàng tâm. Tiểu âm, đừng náo loạn, lại cho ta mang theo cái gì tin tức tới. Nữ tử mở miệng, thanh âm liền như thanh thúy lục lạc, chẳng sợ nàng không cười, ý cười lại thông qua thanh âm chạy xuôi mở ra. Linh bổ câu nâng nâng chân trái, tranh công dường như kêu kêu. Nữ tử đầu ngón tay quanh quẩn linh quang ở linh bồ câu chân trái chỗ phất một cái, trong tay xuất hiện một quả nho nhỏ ngọc tiên, mặt trên chỉ có ít ỏi con số, tiểu thư, cái kia nam tử tìm được rồi, hiện ở tạm độ tiên lâu. Nữ tử liền không tiếng động cười rộ lên, lẩm bẩm nói, Ninh Lam, ngươi thua định rồi. Vương phòng tiên đảo vốn là Lưu Châu nổi danh phù đảo, không biết từ cái gì thời điểm khởi liền không cho phép nam tử bước vào, trên đảo tu tiên môn phái Tố Tâm môn cũng chỉ tuyển nhận nữ tử. Tố Tâm môn tuy chỉ truyền thừa ngàn năm, lại là cường đại mà thần bí nơi. Nghe nói là bởi vì Tố Tâm môn sáng phái tổ sư, chính là một vị kinh tài tuyệt diễm luyện đan đại sư, để lại quý giá đan phương cùng luyện đan phương pháp, này đây Tố Tâm môn đệ tử có thể dùng hoa hòe loẹ loẹt đan dược, tu vi tăng trưởng mau. Tố Tâm môn còn có cái kỳ lạ chỗ, mỗi một thế hệ đều sẽ tuyển ra 3 vị dự bị thánh nữ, 3 vị dự bị thánh nữ trải qua các loại khảo nghiệm, cuối cùng người thắng sẽ trở thành Tố Tâm môn thánh nữ, ban cho mặc họ. Tố Tâm môn mỗi cái đệ tử đều cho rằng có thể kế thừa sáng phái tổ sư dòng họ, là tối cao không tiếng động vinh quang, càng không nói đến còn có thể đủ đồng thời kế thừa môn trung tốt nhất luyện đan thuật cùng công pháp. Bởi vậy mỗi một thế hệ thánh nữ cuộc đua, đều dị thường kịch liệt. Thanh âm này dễ nghe áo tím nữ tử cùng nàng trong miệng Ninh Lam, chính là Tố Tâm môn hai vị dự bị thánh nữ. Áo tím nữ tử ngắm nhìn một phương hướng, nhớ tới chính mình trong lúc vô ý hiện. Ninh Lam bởi vì môn trung khảo nghiệm, đi Huyền Châu chậm chạp chưa về, đương nàng trở về sau. Làm quen thuộc nhất nàng đối thủ, lại hiện nàng có chút không thích hợp, thường xuyên một người ngây người. Có một ngày, nàng lẻn vào Ninh Lam trong phòng, lại tìm được một bộ nét mực chưa khô họa, họa thượng nam tử lệnh nàng thư thái cười rộ lên. Nguyên lai, đây là Ninh Lam nhược điểm, nàng như thế nào có thể không giúp nàng tìm được đâu. Cùng nam tử song tu, tương đương tự động từ bỏ trở thành thánh nữ cơ hội, thậm chí muốn dọn ly vương phòng đảo sinh hoạt, tỉ như ở Lưu Yên Thành cắm rễ rất nhiều đệ tử. Đây là truyền thừa hơn 1000 năm quy củ. Chưa từng người ngoại lệ quá. Áo tím nữ tử rắc khoe miệng, nhanh nhẹn hành tẩu ở mây mù gian, thân ảnh dần dần xa. Ngày thứ hai, Tố Tâm môn 3 vị dự bị thánh nữ nhận được tân khảo nghiệm, mỗi người tiến đến Tố Tâm môn ở đảo ngoại một chỗ sáng nghiệp, học tập như thế nào xử lý sáng nghiệp. Ninh Lam sở đi, đúng là độ tiên lâu. Bên này, Mạc Thanh Trần vào cửa phòng bóp nát vạn dặm đưa tin phủ, không hề hình tượng bổ nhào vào trên giường chuẩn bị ngủ nhiều một hồi. Có tiếng đập cửa truyền đến. Sư muội, ta có thể tiến vào sao? Mạc Thanh Trần vừa muốn đứng lên mở cửa, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên đỏ bừng, kiên định nói, không được. Ngoài cửa người ngẩn người, hiển nhiên không dự đoán được là cái này đáp án. Tuy là cách môn, Mạc Thanh Trần thần thức lại có thể nhìn đến Diệp Thiên Nguyên ngơ ngác đứng ở ngoài cửa, thoạt nhìn lại ngốc lại đáng thương. Không biết sao, mềm lòng, đi lên trước kéo kẹt một tiếng đem cửa mở ra, sư minh, cái gì chuyện này? Diệp Thiên Nguyên này xui xẻo hài tử một chút không hiểu đến xem mặt đoán ý, mới vừa bị cự tuyệt, Mạc Thanh Trần như thế vừa hỏi, liền lập tức thành thật trả lời nói, sư muội, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Đưa một tiếng, cửa phòng lại bị đóng lại, Mạc Thanh Trần thanh âm truyền đến, không cần. Diệp Thiên Nguyên xoa xoa cái mũi, cảm thấy tay nóng lên, lấy ra vừa thấy, ngón tay thượng đều là huyết, cười khổ nói, sư muội, ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Môn lại lần nữa bị mở ra, Mạc Thanh Trần rỗi tay đem Diệp Thiên Nguyên kéo tiến vào, lấy ra khăn nhẹ nhàng vì hắn trà lau, bất đắc dĩ nói, ngươi phản ứng quá trì độ đi, liền môn đều tránh không khỏi. Diệp Thiên Nguyên chớp chớp mắt, chỉ là nắm Mạc Thanh Trần tay cười. Nha đầu ngốc, tránh thoát, ngươi liền không cần ta vào được. Cảm giác ra Diệp Thiên Nguyên ánh mắt càng ngày càng nóng rực, Mạc Thanh Trần mặt đỏ lên, truyền âm nói, sư huynh, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, trong khoảng thời gian này không thành. Lời còn chưa dứt thân mình đã bị Diệp Thiên Nguyên ôm chặt, thấp giọng nói, vì cái gì? Hắn thật sự có chút không rõ, bọn họ rõ ràng đã thành phu thê, hơn nữa mỗi một lần, đều rất vui sướng, nàng vì cái gì sẽ cự tuyệt? Chẳng lẽ, sư muội ngại chính mình kỹ xảo kém? Diệp Thiên Nguyên nghĩ đến này khả năng đồng thời, đồng nhiên hối hận năm đó không có mua Đường Mộ Thần độc nhất vô nhị bí kíp. Có lẽ lần này gặp mặt, có thể hỏi một chút hắn bán không? Mạc Thanh Trần không biết Diệp Thiên Nguyên tư duy đã tán đến chân trời đi. Lại biết việc này không nói rõ không được, cắn chặt răng, vẫn là đem Hỏa Ô Nha miễn phí quan khán tình cảm mãnh liệt tiểu điện ảnh sự nói ra. Diệp Thiên Nguyên đồng dạng khiếp sợ, một hồi lâu mới nói, sư muội, nó là ngươi linh thú, chúng ta kia. Cái kia khi, ngươi vì cái gì không ngăn cách nó cùng ngoại giới liên hệ. Mạc Thanh Trần vẻ mặt khổ bức, hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất là từ nó cùng tiểu giác theo ta chưa từng nghĩ đem linh thú hoàn toàn ngăn cách ở linh thú túi. Cái thứ hai là, ta cùng Vô Nguyệt ký kết chính là bình đẳng khế ước. Vốn là vô pháp làm ra loại này hạn chế. Tưởng tượng đến tương lai cùng sư huynh sinh hoạt, luôn có như thế một con quạ đen ở bên, nó rình coi không rình coi, hoàn toàn quyết định bởi với kia không đáng tin cậy điều phẩm, Mạc Thanh Trần liền cảm thấy không thấy ánh mặt trời. Diệp Thiên Nguyên cũng buồn bực, bởi vì linh thú mà không thể cùng đạo lữ ở bên nhau, chỉ sợ khắp thiên hạ liền bọn họ này một đôi đi. Sư muội, ta muốn tìm Vô Nguyệt nói chuyện. Quay đầu lại nói, ta ở ấp trứng. Linh thú túi chuyển đến Hỏa Ô Nha lão thần khắp nơi thanh âm. Mạc Thanh Trần hai người hai mặt nhìn nhau, đồng nhiên nhớ tới hai người đã quên truyền âm. Ngày thứ hai, hổ đầu nhìn đến Diệp Thiên Nguyên từ cách vách trong phòng ra tới, một bộ diện thăng dạng, không khỏi âm thầm buồn bực, chính mình không ngăn đón bọn họ ngủ một phòng A, càng không nửa đêm đi gõ cửa, hắn đây là như thế nào lạp. Thấy Mạc Thanh Trần từ một khác gian phòng ra tới, hổ đầu thò lại gần, lặng lẽ truyền âm, Thanh Trần, ta cảm thấy Lạc Dương có chút không thích hợp A. Mạc Thanh Trần chụp hắn một cái tát, không chuyện của ngươi. Ba người đi xuống lâu đi, chính nhìn đến một bộ màu thủy lam bóng dáng, nghe được động tĩnh hình như có sở giác xoay người lại. Chương 455 Đường Mộ Thần trở về. Chỉ nhìn thoáng qua, Ninh Lam liền thân mình cứng đờ, màu hổ phách con ngươi nháy mắt rực rỡ lung linh, đẹp không sao tả xiết, mà khi nhìn đến cùng Diệp Thiên Nguyên sóng vai mà đứng áo xanh nữ từ khi, trong mắt sáng rọi dần dần tiêu tán, khóe miệng ngậm ý cười chậm rãi tiến lên, Mạc đạo hữu, Diệp đạo hữu, thật là xảo. Nói vẫn là nhịn không được lặng lẽ quét Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái. Ngày đó chính mình rời đi, từng đối hắn nói ra trụ Lưu Châu, mà nay, bọn họ cư nhiên thật sự tới Lưu Châu, còn ở tại Độ Tiên Lâu, chẳng lẽ là trời cao rủ lòng thương, làm nàng có thể lại lần nữa gặp được hắn. Mạc Thanh Trần tâm tư rộng lớn, cũng không phải có người trong lòng, liền hận không thể thời khắc nhìn chằm chằm, nhìn, tổng cho chính mình thụ giả tưởng định người, Ninh Lam trên mặt lại là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nàng tự nhiên không có nghĩ nhiều. Mỉm cười cười nói, đúng vậy, Ninh Đạo Hữu, thật là hảo xảo. Ninh Đạo Hữu là ở tại Lưu Yên Thành sao? Ninh Lam từng đối Diệp Thiên Nguyên nói qua chính mình ở Lưu Châu Vương Phòng, giờ phút này ngay trước mặt hắn hàm hồ nói tự nhiên nói không nên lời, liền nói, không phải, ta vốn dĩ ở tại Vương Phòng, tới Lưu Yên Thành là có chuyện ở tạm một đoạn thời gian. Mạc Đạo Hữu các ngươi là tới Lưu Châu du lịch sao? Mạc Thanh Trần gật đầu, đúng vậy, ta cùng sư huynh vẫn luôn khắp nơi du lịch. Sớm nghe nói Lưu Châu Vương Phòng tựa như nhân gian tiên cảnh, Tố Tâm Môn càng là Lưu Châu tu tiên thánh địa, chúng ta sư huynh muội tâm hướng tới chi, liền nhịn không được tới kiến thức một phen. Mạc Thanh Trần ở nam nữ việc thượng có chút trì độn, ở bên phương diện lại tâm tư thông thấu, nghe Ninh Lam nói lên ở tại Vương Phòng, xem này phong tư tu vi, lập tức đoán được nàng chẳng những là Tố Tâm Môn người, còn tất nhiên là môn trung trung tâm nhân vật, ngôn ngữ gian liền để lộ ra đối Tố Tâm Môn tôn sùng. nếu là có Ninh Lam dẫn dắt, tiến đến Vương phòng hành sự liền phương tiện nhiều. Ninh Lam quả nhiên trước mắt sáng ngời, Mạc Đạo Hưu muốn đi Vương phòng sao, kia Ninh Lam nhất định phải hảo hảo chiêu đãi một phen. Nói tới đây rốt cuộc lấy hết can đảm nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên, chỉ là Vương phòng không cho phép nam tử bước vào, Diệp Đạo Hưu chỉ sợ không thể tiến đến. Diệp Đạo Hưu nếu là có hứng thú, cũng có thể ở Lưu Yên thành phụ cận du lịch một phen, Lưu Yên ngoài thành có tòa Thái Hành Sơn, nhưng thật ra đáng giá một du. Diệp Thiên Nguyên nhàn nhạt cảm, đa tạ. Ninh Lam nhấp môi cười, đưa ra làm ông chủ, mở tiệc chiêu đãi ba người. Lúc này, nàng mới nhìn kỹ xem hồ đầu, chỉ cảm thấy dị thường đáng yêu, cười nói, Mạc Đạo Hữu, vị này tiểu hữu lúc ấy không ở đáy vực, không biết như thế nào xưng hô. Không chờ Mạc Thanh Trần trả lời, hồ đầu liền chậm gì gì nói, tiểu tăng tâm giới, là đạo hữu rời đi lúc sau mới đi nơi đó tìm tỷ tỷ cùng tỷ phu. Tỷ phu, cứ việc sớm đã biết được hai người là đạo lữ, Ninh Lam nghe xong vẫn là trong lòng tê dần. Dường như nho nhỏ ong mật trong lòng tiêm chết một chút. Nhưng thực mau, nàng lại đem loại này khác thường áp lực đi xuống, nhân ra giai ngẫu thiên thành, chính mình như vậy tính cái gì? Trên bàn cơm, Mạc Thanh Trần cố ý cùng Ninh Lam kết giao, ngôn ngữ liền nhiều lên, mà hổ đầu lại lôi kéo Diệp Thiên Nguyên uống trà, một ngụm một cái tỷ phu kêu dị thường ngọt. Diệp Thiên Nguyên có chút kinh ngạc, nghe hổ đầu tỷ phu kêu, lòng tràn đầy vui mừng, nơi nào còn nghe được đến hai nữ tử đang nói cái gì. Như vậy ở mấy ngày, Mạc Thanh Trần cùng Ninh Lam càng quen thuộc lên. Thanh Trần. Hổ đầu thấy Mạc Thanh Trần ra tới, duỗi tay túm chặt nàng góc áo. Mạc Thanh Trần vỗ vỗ hổ đầu tay, như thế nào lạp. Hổ đầu, hôm qua Ninh Đạo Hữu nói hôm nay bổi chúng ta đi phường thị dạo một dạo, giờ phút này chỉ sợ ở dưới lầu chờ đâu. Hổ đầu đô đô miệng, lắc đầu nói, làm gì một hai phải nàng bồi, chính chúng ta đi không thành A. Mạc Thanh Trần hảo tính tình cười cười, chính mình đi đương nhiên thành, nhưng có một người đương dẫn đường cũng không tồi A. Hổ đầu bĩu môi, cái gì dẫn đường, tiểu tâm đem ngươi đưa tới mương đi. Mạc Thanh Trần chính sắc lên, hổ đầu. Ngươi đối Ninh Đạo Hữu, tựa hồ có ý kiến. Hổ đầu trong lòng thở dài, trên mặt lại không hiện, như thế nào sẽ đâu, ở người xuất gia trong mắt chúng sinh bình đẳng, A-di-đà Phật. Mạc Thanh Trần chụp hắn đầu một chút, rào biện. Nói đi đến Diệp Thiên Nguyên trước cửa, tê sư minh, hảo sao. Cửa mở, Diệp Thiên Nguyên đứng ở cửa. Nói, sư muội, ta hôm nay tu luyện, các ngươi đi thôi. Mạc Thanh Trần kinh ngạc, hôm nay là xảy ra chuyện gì, một cái so một cái cổ quái. Úc, nghĩ tới. Thanh Trần, ta hôm nay cũng muốn đả tòa đâu, ta cũng không đi a. Hổ đầu nói xong lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười, quay đầu chuyển vào chính mình phòng. Hảo đi, ta đây chính mình đi. Sư minh, có cái gì muốn ta mua sao? Mạc Thanh Trần nhìn phía Diệp Thiên Nguyên. Diệp Thiên Nguyên duỗi tay, nhẹ nhàng phất phất Mạc Thanh Trần đi, cái gì đều không cần, sư muội, ngươi sớm một chút trở về liền hảo. Mạc Thanh Trần đi xuống lầu. Thấy chỉ có nàng một người, Ninh Lam hơi giật mình, Mạc Đạo Hữu, Diệp Đạo Hữu bọn họ đâu? Mạc Thanh Trần tùy ý nói, bọn họ đều có việc, liền không đi. Ách! Ninh Lam rũ xuống mi mắt, lộng lẫy con ngươi tối sầm lại. Mạc Thanh Trần mím môi, ẩn ẩn có chút suy đoán. Ở phương thị, Ninh Lam trạng thái rõ ràng không tốt. Mạc Thanh Trần nhìn nàng ngẫu nhiên xuất thần bộ dáng, như suy tư gì. Nàng sẽ không, đối sư huynh nổi lên tâm tư đi. Mạc Thanh Trần cảm thấy khó có thể tin, Ninh Lam tốt xấu là kết đan tu sĩ, lại cùng sư huynh không có nhiều ít giao thoa, như thế nào sẽ ở biết rõ đối phương đã có đạo lữ dưới tình huống, sinh ra loại này tâm tư đâu. Chẳng lẽ tu sĩ chi gian, cũng sẽ tồn tại vừa gặp đã thương. Linh thu túi, hòa ô nha nhìn Mạc Thanh Trần nhíu mày suy tư bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được, ngu ngốc. Tu sĩ cũng là người, như thế nào không thể tồn tại vừa gặp đã thương đâu. Ách, ta chính là cảm thấy không hợp tình lý. Hòa ô nha một cái xem thường ném qua đi, chủ nhân, ngươi tư duy như thế nào cùng khác nữ tử không giống nhau đâu, chẳng lẽ bình thường nữ tử hiện loại sự tình này, không nên ghen sao, không nên sinh khí sao, không nên xông lên đi đem đối phương kia trương nhược liêu phủ phong mặt trảo hoa sao. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, khu khụ, vô nguyệt, mặt là không thể dùng nhược liêu phủ phong tới hình dung. Này không phải trọng điểm, này không phải trọng điểm được không? Hòa ô nha liền kém từ linh thú trong túi lao tới, vươn cánh chỉ vào Mạc Thanh Trần cái mũi mắng. Kia cái gì là trọng điểm? Mạc Thanh Trần mờ mịt, nàng linh thú, tư duy tựa hồ cùng khác linh thú cũng không giống nhau. Hòa ô nha hít sâu một hơi, giọng the thế nói, trọng điểm là, ngươi muốn cẩn thận một chút, để ý Lạc Dương chân nhân bị cái này Linh Lam bắt góc. Mạc Thanh Trần nhịn không được cười, sẽ không. Vì cái gì sẽ không, chủ nhân? Ngươi không cần quá tự tin. Hòa ô nha hận sắc không thành thép. Trong lòng thầm nghĩ, đường mộ thần kia suy thần chính là nói qua, nam nhân đối nữ nhân tốt nhất thời điểm, chính là không đuổi tới tay thời điểm. Chờ đuổi tới tay, nên rời đi. Mạc Thanh Trần thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra kiên định, Vô Nguyệt, không phải ta tự tin, mà là đối sư huynh, ta vô pháp không tín nhiệm, nếu là hắn cũng sẽ biến, như vậy trên đời này. Còn có cái gì bất biến đâu, đại khái cũng chỉ có kia tuyên cổ tồn tại thiên đạo đi. Nếu là như thế, ta liền một lòng hướng đạo hảo. Một phần cảm tình, không nên là ở lo được lo mất chung duy trì. Bất quá, là nên tìm thời gian cùng Vô Nguyệt nói chuyện tiểu điện ảnh sự kiện. Mạc đạo hữu, thấy Mạc Thanh Trần ngưng mi. Ninh Lam Mạc danh khẩn trương lên. Mạc Thanh Trần hoàn hồn, một đôi đào hoa đồng thanh triệt thoái nhiên, phảng phất đem hết thể nhìn thấu. Đông dưng, Ninh Lam trong lòng sinh ra một tia hổ thẹn cùng thưởng thức. Mạc đạo hữu, là thực tốt nữ tử, cùng Diệp đạo hữu cũng thực xứng đôi. Không phải chính mình không tốt, chỉ là chung quy cùng hắn tương ngộ quá muộn, nếu như thế, lại tương ngộ lại có gì mừng thầm đâu. Thôi, một phần rung động hồi ức, lòng ta đủ rồi. Ninh Lam hiểu ra nghĩ thấu, hướng Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười. Nàng tươi cười thanh thấu sạch sẽ, liền như trên người màu thủy lam quần áo. Mạc Thanh Trần nhạy bén cảm giác được Ninh Lam bất đồng, cũng nhuẩn miệng cười, lộ ra một đôi má lún đồng tiền. Ninh đạo hữu, chúng ta trở về đi. Hảo, chúng ta trở về. Hòa ô nha trợn mắt há hốc mồm, nghẹn nửa ngày nhìn về phía tiểu giác, vì cái gì nhân loại nữ tử tổng không ấn lẽ thường ra bài đâu. Vô Nguyệt tỷ tỷ, cái gì là lẽ thường? Tiểu giác khiêm tốn thỉnh giáo. Hòa ô nha tấm tắc ra tiếng, lẽ thường, chẳng lẽ không nên là Ninh Lam đối Lạc Dương chân nhân lì lợm la liếm, đối chủ nhân hâm mộ ghen tị hận, chủ nhân cùng Lạc Dương chân nhân nháo mâu thuẫn, trải qua tất cả suy sụp, mới rốt cuộc hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau sao? Tiểu giác trầm mặc thật lâu sau. Bình tĩnh nói, tiểu giác không biết có cái này lẽ thường nha, bất quá tiểu giác nhưng thật ra biết, chủ nhân cùng Lạc Dương chân nhân trước mắt lớn nhất suy sụp chính là Vô Nguyệt tỷ tỷ ngươi đi. Hòa ô nha sừng sốt, theo sau thẹn quá thành giận, nói bậy. Ta vừa mới bắt đầu không phải nhọc lòng sao, đến sau lại ta nào lại xem qua. Nhưng thật ra ngươi cái này ngu ngốc, không cẩn thận nói lỡ miệng, làm hại chủ nhân sửa đường nghi cô. Một quạ một thú lần thứ N quấy khởi miệng tới. Bước vào độ tiên lâu đại sảnh. Liên nhìn đến Diệp Thiên Nguyên cùng hổ đầu ở sát cửa sổ trước bàn đưa lưng về phía cửa mà ngồi, đối diện cửa nam tử trong miệng ngậm một cây tăm xỉa răng, lười biếng cười. Đại ca! Mạc Thanh Trần kinh hỉ hô một tiếng. Đường mộ thần treo kia phó thiếu tấu gương mặt tươi cười, phi phác lại đây, đôi tay đại trường đem Mạc Thanh Trần ôm lấy, muội tử, đại ca nhớ ngươi muốn chết. Diệp Thiên Nguyên xoay người, nguyên bản cực đạm ý cười thu liễm, sắc mặt tối sầm, đi nhanh tiến lên đem Mạc Thanh Trần từ đường mộ thần trong lòng ngực lay ra tới. Lạc Dương đạo hữu, đừng bực sao, nếu không ta cũng cho ngươi một cái ôm, gì? Đường mộ thần bỗng nhiên kêu sợ hai một tiếng, tiếp theo qua lại đánh giá hai người, kia ái mỗi ánh mắt lệnh hai người đều không được tự nhiên lên. Nhưng thật ra đường mộ thần nhất tự nhiên, ở hắn xem ra này hai người rõ ràng hai tâm cùng vui vẻ, cố tình một cái bưng một cái buồn, xem đến hắn đều sốt ruột. Như vậy thật tốt, mới không bạch mù này rất tốt tuổi trẻ năm tháng A. Đại ca, ngươi cái gì thời điểm đến? Có Ninh Lam ở đây. Mạc Thanh Trần sợ đường mộ thần nói ra cái gì không đàng hoàng nói tới, vội rời đi đề tài. Đường mộ thần cười tủm tỉm nói, chính là vừa rồi à, ta đang cùng Lạc Dương đạo hữu nói hết tưởng niệm chi tình đâu, nha, vị tiên tử này là ai? Ninh Lam chưa từng gặp qua loại này kỳ ba, có chút không biết làm sao. Mạc Thanh Trần hụt máu, cố nén gạch chịu phi đường mộ thần xúc động cấp hai người làm giới thiệu. Vì thế kế tiếp thời gian, liền thấy đường mộ thần vây quanh mỹ nhân thao thao bất tuyệt nói chuyện, lại không người khác ngắt lời đường sống. Ninh Lam khỏe miệng chịu lại chịu, rốt cuộc nhịn không được đứng lên, vội vàng dưới còn mang đổ chén trà, vài vị đạo hữu, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có việc, đi trước. Nói xong chạy chối chết. Đường mộ thần ngồi thẳng thân mình, ở Mạc Thanh Trần căm tức nhìn hạ chớp chớp mắt, không có mỹ nhân tương ngồi, thật là không thú vị a. Đương một tiếng, trên bàn nhiều một khối kim quang lấp lánh gạch, liền nghe Mạc Thanh Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói, đại ca, cái này bồi ngươi cũng không tồi. Chương 456 uống rượu phẩm trà mới. Cùng đường mộ thần hội hợp, Mạc Thanh Trần liền không tính toán chậm trễ nữa thời gian, tưởng sớm ngày đi vương phòng, một là hoàn thành nữ tử phó thác, nhị là truy tìm một chút nữ tổ tiên dấu chân. Nàng muốn đi nhìn một cái kia kỳ nữ tử, rốt cuộc là cái gì bộ dáng, nàng trên người, sinh cái gì truyền kỳ chuyện xưa. Cảm giác tổ tiên lịch trình, vốn chính là rèn luyện tâm cảnh một loại. Vì thế, nàng liền hẹn Ninh Lam uống trà. Mạc đạo hữu, hôm nay đường đạo hữu không tới đi. Ninh Lam vẻ mặt thấp thỏm. Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, Ninh đạo hữu yên tâm, ta đại ca cùng sư huynh bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Rõ ràng cảm giác được Ninh Lam nhẹ nhàng thở ra, một đôi yên mi răng ra, ở độ tiên trong lâu, như thế nào có thể làm Mạc đạo hữu thỉnh uống trà đâu. Nói lắc lắc trên tay lục lạc, Phong Tình Vạn Trùng lão bản nương liền đi đến, không người thi lễ, Ninh sư thúc có cái gì phân phó. Tố Tâm môn trung, sư huynh sư thúc loại này xưng hô cùng mặt khác môn phái giống nhau, chỉ có ba vị hậu bị thánh nữ, các nàng dòng chính sẽ xưng các nàng vì tiểu thư, đương nhiên là có dòng chính đệ tử ẩn nấp ở nơi tối tăm, đại đa số người không hiểu được là nào nhất phái. Nay độ tiên lâu lão bản nương, chính là bị một vị khác hậu bị thánh nữ Tiết Hiểu Hiểu phí đại lực khí âm thầm thu mua, mà ở người khác trong mắt, nàng vẫn là trung lập lập trường. Ninh Lam đạm cười, đem thượng phẩm bay phất phơ phiêu tuyết trà bưng lên. Đúng vậy, lão bản nương lặng lẽ quét hai người liếc mắt một cái, biểu tình hơi ngưng, không người lui xuống. Không bao lâu, bưng hai ly trà một lần nữa tiến vào. Mạc Thanh Trần ánh mắt dừng ở điệu thấp mà nội liễm bạch sứ chén trà thượng. Ngày thứ nhất tới độ tiên lâu uống bay phất phơ phiêu tuyết trà, người chưa đến trà hương đã đến, nhưng trước mắt này thượng phẩm bay phất phơ phiêu tuyết trà, lại nghe không đến một tia trà hương. Tò mò dưới, không khỏi dương mắt nhìn phía Ninh Lam. Người trước tiên lui hạ đi. Ninh Lam nói nhìn về phía Mạc Thanh Trần. Thần thái gian có tiểu nữ nhi tự đắc, Mạc đạo hữu, hôm nay ngươi nếm thử, này bay phất phơ phiêu tuyết trà cùng ngày đó có gì bất đồng. Nói vươn nhỏ dài tố chỉ, đem tiểu xảo chén trà cái vạch trần. Chén trà bên trong, trào ra điểm điểm linh quang, ngay sau đó thực mau ở phía trên ngưng kết thành một đóa nho nhỏ vân, nhẹ vân biến ảo, hóa thành bông tuyết rào rạt mà rơi, giống như muôn vàn bay phất phơ, kỳ thay mỹ thay. Mắt lạnh ngọt lành hơi thở ập vào trước mặt, phảng phất đắm chìm trong vào đông tốt đẹp nhất ấm dương. Rõ ràng lạnh lẽo, lại ấm nhập tâm thì. Ninh Lam vươn tay, Mạc đạo hữu, thỉnh. Mạc Thanh Trần khai một phen tầm mắt, tâm tình cực dai. Cầm lấy chung trà lướt qua một ngụm, đại tán, thật là hảo trà. Ninh Lam hơi hơi mỉm cười, mọi người đều biết độ tiên lâu bay phất phơ phiêu tuyết trà linh khí 10 phần, mắt lạnh tận xương, là giải nhiệt thánh phẩm, lại hiếm khi người biết tốt nhất bay phất phơ phiêu tuyết trà, kỳ thật là hàn trung mang ấm, đặc biệt thích hợp nữ tử dùng để uống. Nhã thất bên trong, hai nữ tử tương đối mà ngồi, chậm rãi phẩm trà. Yên tĩnh nhàn nhã. Mạc Thanh Trần biết chờ bước lên vương phòng đảo, như vậy nhàn hạ chỉ sợ đã không có, đảo cũng nổi lên hứng thú, chờ linh trà uống cạn, tay vừa lật trên mặt bàn xuất hiện hai cái ám hồng nhạt hồ lô, cười khanh khách nói, Ninh đạo hữu, có đi mà không có lại quá thất lễ. Ngươi mời ta uống trà, ta thỉnh ngươi uống rượu. Ninh Lam trong mắt có nho nhỏ nhảy nhót, do dự nói, Mạc đạo hữu, ta không tốt uống rượu. Mạc Thanh Trần dương dương ám hồng nhạt hồ lô. Này hồ lô trung rượu, là ta thân thủ đủ, gọi là lạc mai bạch lộ, nhất thích hợp nữ tử dùng để uống, liền như ngươi bay phất phơ phiêu tuyết trà giống nhau. Lạc mai bạch lộ. Ninh Lam đống nhiên ngơ ngẩn. Theo sau vẻ mặt không thể tưởng tượng, kinh hô, Mạc đạo hữu, ngươi thế nhưng sẽ luyện chế lạc mai bạch lộ. Nhiều năm trước, môn môn chủ đến quá hai đàn lạc mai bạch lộ, tôn sùng là chân phẩm. Chỉ ở năm ấy môn chúng tuyển ra ba vị hậu bị thánh nữ việc trọng đại trung lấy ra nửa đàn tới mời các nàng ba người nhấm nháp. Nàng may mắn uống qua mấy chén, tuy không tốt uống rượu, lại có thể phẩm ra kia rượu tuyệt diệu tư vị, đến nay khó quên. Mạc Thanh Trần đem Ninh Lam kinh ngạc bộ dáng thu vào đáy mắt, cười nói, Ninh đạo hữu nguyên lai nghe nói qua lạc mai bạch lộ. Ninh Lam mới vừa còn nói không tốt uống rượu, hiện tại nghe Mạc Thanh Trần như thế giảng, vội giải thích nói, là thời trẻ may mắn ở môn chủ nơi đó nếm đến quá. Môn chủ đối lạc mai bạch lộ yêu thích dị thường, ngẫu nhiên được đến hai đàn, một vò phân cho chúng ta ăn. Một khắc đàn rốt cuộc luyến tiếc lấy ra tới. Mạc Thanh Trần tuy không biết Ninh Lam là Tố Tâm môn dự bị thánh nữ, nghe xong nàng lời nói cũng hiểu được chính mình sở liệu không tồi, nàng có thể ở môn chủ nơi đó uống đến lạc mai bạch lộ, đủ thấy ở Tố Tâm môn địa vị phi phàm. Châm trước một chút, mở miệng nói, Ninh đạo hữu, không nói gạt người, ta lần này đi vương phòng đảo, là nhận được một cái nhiệm vụ này, khả năng cùng quý môn phái có quan hệ, không biết ngươi có không giúp ta dẫn tiến một chút môn chủ. Thì ra là thế. Ninh Lam ngưng ngưng mi, nói, Mạc đạo hưu đối Ninh Lam coi ân, muốn thấy môn chủ, Ninh Lam tự nên dẫn tiến, chỉ là mạo muội hỏi một câu, Mạc đạo hưu nhiệm vụ. Nàng cũng không tưởng do hỏi tới cùng, nhưng nếu là đem đối môn phái có nguy hại người dẫn đi, liền không thể thoái thác tội của mình. Mạc Thanh Trần minh bạch nàng băn khoăn, suy xét đến vương phòng đảo Tố Tâm môn một nhà độc đại, cái kia nhiệm vụ lại khẳng định cùng Tố Tâm môn có quan hệ, như vậy tùy tiện tiến đến đấu đá lung tung, còn không bằng ở Ninh Lam nơi này thăm đế. Nàng nhìn ra được Ninh Lam tuy rằng đối sư huynh khởi quá một chút gọn sóng, bản chất lại cũng không tệ lắm. Người phi thánh hiển, đừng nói thiếu nữ hoài xuân, thiếu niên mộ ngải vốn chính là nhân chi thường tình, chính là nào đó âm u ý tưởng, ai có thể bảo đảm chính mình cả đời này không có ở trong đầu thoáng hiện quá đâu. Có thể đem âm u ý tưởng khống chế được, không có trả giá hành động đối người khác tạo thành thực chất thương tổn, người như vậy liền đáng giá tương giao. Ninh đạo hữu, chúng ta quen biết cũng có một đoạn nhật tử. ta tưởng ngươi ở Tố Tâm môn trung tất nhiên là tinh anh đệ tử, có một số việc muốn hỏi vừa hỏi, nếu là phương tiện ngươi liền nói, nếu là đề cập quý môn bí sự, vậy khi ta đường đột. Thấy Mạc Thanh Trần đầy mặt nghiêm túc, Ninh Lam ngồi thẳng thân mình, thật sâu nhìn nàng một cái, Mạc đạo hữu mời nói. Mạc Thanh Trần trầm ngâm một chút, mở miệng nói, quý phái sáng phái tổ sư, hay không họ Mạc. Ninh Lam cười, đúng vậy, việc này tuy không tính là mọi người đều biết, nhưng biết đến người cũng không ít. Mạc Thanh Trần ám đạo quả nhiên, cười nói, ta chẳng những biết nàng họ Mạc, còn biết nàng khuê danh một cái đồng tự. Ngươi như thế nào biết? Ninh Lam thân mình chấn động. Mạc Thanh Trần liền đem cái kia nhiệm vụ nói đơn giản một chút, đương nhiên cũng không đề cập nàng kia đem Mạc Đồng trở thành tinh địch, chỉ là nói nàng là Mạc Đồng người xưa, lưu tại nhân gian thần thức muốn thấy Mạc Đồng một mặt. Ninh Lam trầm mặc thật lâu sau, lâu đến Mạc Thanh Trần cho rằng nàng sẽ không trả lời khi, rốt cuộc mở miệng, tổ sư nàng, nhiều năm trước liền rơi xuống không rõ. Rơi xuống không rõ. Cái này đáp án, cũng không ra ngoài Mạc Thanh Trần dự kiến, Mạc Đồng là ngàn năm trước nguyên anh tu sĩ, tới rồi hiện giờ, nếu là không tiến đến giai, vậy đã ngã xuống, nếu là tiến giai xuất hiếu, lặng yên rời đi tiêu giao với trong thiên địa, kia đối này đó môn nhân tới nói, chính là rơi xuống không rõ. Nếu là như thế, xem ra ta nhiệm vụ không hoàn thành. Mạc Thanh Trần than nhẹ. Thấy Mạc Thanh Trần nhíu mày, Ninh Lam do dự một chút mới nói, nhiệm vụ này đối Mạc đạo hữu rất quan trọng. Mạc Thanh Trần gật đầu, rất quan trọng. Ninh Lam lại lần nữa trầm ngâm. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, vội nói, Ninh đạo hữu nếu là còn có biện pháp, tại hạ vô cùng cảm kích. Ninh Lam vội nói, Mạc đạo hữu là Ninh Lam ân nhân cứu mạng, nói lời này chết sát ta. Biện pháp nhưng thật ra có một cái, chỉ là như thế nào? Ninh Lam cắn răng nói, chỉ là này biện pháp vạn phần hung hiểm, ta cảm thấy Mạc đạo hữu vẫn là không thử thì tốt hơn. Mạc Thanh Trần bất động thanh sắc, bình tĩnh nói, Ninh đạo hữu không ngại trước nói xem. Tổ sư tâm tư kỳ lạ, tuy biến mất nhiều năm, lại để lại tin tức, nói ngày sau chỉ sợ sẽ có không ít người tưởng tìm nàng chấm dứt tiền duyên. Nếu là như thế, môn trung không cần ngăn trở, muốn gặp nàng người chỉ cần xông qua vạn tuyệt ngàn tìm trận liền có thể thấy được đến nàng lưu lại thần thức. Chỉ là kia vạn tuyệt ngàn tìm trận hung hiểm dị thường, sẽ theo sấm trận người tu vi mà để cao uy lực, Mạc đạo hữu, còn thỉnh tâm tư. Ninh Lam nghiêm mặt nói. Mạc Thanh Trần âm thầm may mắn chính mình đối Ninh Lam nói này đó, lúc này mới thực nhanh giải như thế nhiều, suy tư một chút liền nói, vạn tuyệt ngàn tìm trận, ta tưởng thử một lần. Đã là theo tu vi mà uy lực bất đồng trận pháp, lấy nàng ra cùng giai tu sĩ thực lực, phần thắng không nhỏ. Mạc đạo hữu, những năm gần đây, sáu tục cũng có mấy người sống trận, chính là không chết tức thương, cũng không một người thành công. Ninh Lam lại lần nữa nhắc nhở. Mạc Thanh Trần đạm đạm cười, đa tạ Ninh đạo hữu nhắc nhở, nhưng ta còn là muốn thử xem. Do dự một chút, Ninh Lam nói, Diệp đạo hữu biết sao? Sấm trận sự, Mạc đạo hữu không bằng lại cùng Diệp đạo hữu thương lượng. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, ta sẽ cùng hắn nói, bất quá đây là ta cần thiết phải làm sự đâu. Ninh Lam thở dài một tiếng, nếu như thế, ba ngày sau ta vừa lúc phải về đảo một chuyến, Mạc đạo hữu tùy Ninh Lam cùng nhau tiến đến đi. Chỉ là ta lưu tại độ tiên lâu còn có nhiệm vụ, không thể ở trên đảo bồi Mạc đạo hữu. Mạc Thanh Trần tươi sáng cười, đa tạ Ninh đạo hữu, tới. Chúng ta uống rượu. Không biết vì sao, Ninh Lam trong lòng có chút trầm trọng, đối Mạc Thanh Trần sấm trận có loại không ổn dự cảm, theo bản năng duỗi tay nhắc tới tiểu hồ lô tưởng rót rượu. Tay bị Mạc Thanh Trần đè lại, Ninh đạo hữu, như vậy uống nhiều không thú vị, trực tiếp dùng hồ lô uống mới đã quyển. Nói mở ra tiểu hồ lô uống một ngụm, nhìn nàng cười. Ninh Lam ở Mạc Thanh Trần tươi cười chung, kích ra tính tình, đối với tiểu hồ lô hung hăng uống một hớp lớn. Ám hương quanh răng, thanh tuyền nhập bụng. Đem kia một tia khói mù xua tan. Lạc mai bạch lộ, quả nhiên là rượu ngon. Thời gian dễ quá, đảo mắt đến lúc trời chẳng vạng, Mạc Thanh Trần nghĩ, đi vào Diệp Thiên Nguyên trước cửa, sư minh, ta có thể đi vào sao? Một tiếng vang lớn chuyển đến, Mạc Thanh Trần một chân giữ cửa đá văng ra, trong phòng tình cảnh lệnh nàng sửng sốt. Chỉ thấy Diệp Thiên Nguyên vẻ mặt vô thố, Đường Mộ Thần ôm chân nhe răng niết miệng, một bên ghế rửa ngã trên mặt đất, quấy hắn góc áo. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần vô ngữ. Quả nhiên này suy thần tới, liền phải ra chẳng huống. Không có việc gì. Hai người chăm miệng một lời, theo sau một cái nhìn Mạc Thanh Trần lăng, một cái nhìn Mạc Thanh Trần tặc cười. Đường Mộ Thần tất nhiên không có làm chuyện tốt. Cái này ý niệm trước tiên ở trong đầu hiện lên, Mạc Thanh Trần bực nói, mau đi ra. Ách! Hai người cùng đứng lên, thành thật hướng cửa đi đến. Mạc Thanh Trần chán nản, sư minh, đây là ngươi phòng, ngươi đi theo đi ra ngoài làm gì? Ha ha ha! Đường Mộ Thần cùng thiếu. Tông cửa xông ra. Đợt, ta nói còn có canh một, đại gia tin sao? Tin sao? Chương 457 Vương phòng có tiên đảo. Mạc Thanh Trần đi đến Diệp Thiên Nguyên phụ cận, nhìn hắn bên thai phiếm hồng, có chút hoảng loạn bộ dáng, không biết làm sao trong lòng vừa động, nhịn không được vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng phất quá hắn đao tước tuấn lãng khuôn mặt. Sư muội, ngươi như thế nào tới? Mạc Thanh Trần hồ nghi đánh giá Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, sư huynh không chào đón, ta đây liền đi rồi. Nói xong vừa quay người, bước chân còn chưa động thủ đã bị giữ chặt, sư muội, đừng đi. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười, kia sư huynh nói cho ta, vừa rồi ngươi cùng Đường Mộ Thần ở làm cái gì? Còn chưa chờ Diệp Thiên Nguyên trả lời, trong phòng đống nhiên linh quang hiện lên, nhiều ra một con quạ đen cùng một con một sừng thú tới. Mạc Thanh Trần kinh ngạc, Vô Nguyệt, Tiểu Giác, các ngươi như thế nào ra tới? Vô Nguyệt nắm Tiểu Giác, nghiêm trang nói, à, chủ nhân, hôm nay thời tiết thật không sai, ta mang theo Tiểu Giác đi ra ngoài đi phơi nắng. Mạc Thanh Trần quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hiện tại là trạng vạng đi. Vô Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cưng một chút, theo sau vẻ mặt bình tĩnh, à, nguyên lai đã là trạng vạng, ai, ngốc tại linh thú túi linh thú đáng thương à, hắc bạch đều phân không rõ. Buổi tối hảo à, ta cùng Tiểu Giác vừa lúc tắm gội một chút ánh trăng à. Ân. Tiểu Giác nháy thủy linh linh mắt to, theo sát gật đầu. Hòa ô nha huy cánh, chủ nhân, chúng ta đi trước à, ai ra, đã lâu không phơi nắng, chúng ta khả năng liền mặt trời của ngày mai cùng nhau phơi. Ân. Tiểu Giác tiếp tục gật đầu. Mạc Thanh Trần đã phản ứng lại đây, sắc mặt một mảnh ửng đỏ, Vô Nguyệt, ngươi đừng hồ nháo. Hòa ô nha vội vàng nắm Tiểu Giác đi ra ngoài, ai hồ nháo à, chủ nhân, ngươi có điểm thưởng thức được không, mã làn nên thường thường dắt đi ra ngoài lưu lưu. Ân. Tiểu Giác lại gật đầu, đông nhiên hoàn hồn, cả giận nói, ai là mã, ai là mã. Thấy hai chỉ linh thú gió xoáy rời đi. Còn đương một tiếng đem cửa đóng lại, Mạc Thanh Trần trợn mắt há hốc mồm, theo sau khóc không ra nước mắt, nàng là tạo cái gì nghiệt, quán thượng như thế một đôi linh thú. Không khí nháy mắt biến đổi, có loại ái muội trầm mặc. Sư muội. Diệp Thiên Nguyên ôm lấy Mạc Thanh Trần vai. Tưởng tượng đến hai chỉ linh thú cố ý đằng ra tới cho bọn hắn tạo thuận lợi, Mạc Thanh Trần liền hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Toàn bộ tu chân giới, như vậy xấu hổ trừ bỏ nàng còn có người có thể thể hội sao? Khu khu. Sư Minh, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Mạc Thanh Trần ra vẻ đạm nhiên tránh thoát Diệp Thiên Nguyên tay. Diệp Thiên Nguyên đồng dạng ra vẻ bình tĩnh, đường đạo hưu chính là lại đây tùy ý tâm sự. Tùy ý tâm sự. Mạc Thanh Trần nâng lên cằm, liếc xéo Diệp Thiên Nguyên, tùy ý tâm sự. Ta vừa tiến đến các ngươi sẽ hoảng liền ghế dựa đều chạm vào đổ. Đào hoa đồng ba quang liễm diễm, Diệp Thiên Nguyên trong lòng rung động, thanh âm trầm thấp xuống dưới, sư muội thật muốn biết. Ách, đương nhiên Mạc Thanh Trần mạc danh có chút hoảng hốt. Diệp Thiên Nguyên bình tĩnh nhìn Mạc Thanh Trần, đột nhiên túi đầu ghé vào nàng bên tai, phun ra nhiệt khí chui vào trong tai. Lại ma lại ngứa, sư muội. Nói ngậm lấy nàng tiểu xảo vành hai, nhẹ nhàng liếm lắp lên. Mạc Thanh Trần hoàn toàn cứng lại rồi. Đường hắn lười tham nhập trong thai khi, cả người run lên. Cuống quýt đẩy ra, hơi thở hơi xuyễn, sư minh, ngươi làm chi? Diệp Thiên Nguyên dùng một chút lực, đem Mạc Thanh Trần ôm vào trong lòng, thanh âm lại thấp lại ách, sư muội không phải phải biết rằng sao. Bàn tay to nhẹ nhàng xốc lên nàng cổ áo, nóng rực hôn rơi xuống, theo sau tinh tế liếm mút tinh xảo xương quai xanh cùng mảnh khảnh cổ. Từng đóa lệ đào hoa ánh đi lên, quần áo lặng lẽ chảy xuống, phảng phất mang theo ma lực bàn tay to nhẹ nhàng phất quá mỗi một tấc da thịt, nhấc lên một tầng tiếp một tầng run rẩy. Sư Minh, Mạc Thanh Trần trừng lớn mắt, không rõ Diệp Thiên Nguyên như thế nào giống thay đổi một người. Diệp Thiên Nguyên không có lên tiếng, tiếp tục triền miên mà tinh mịn hôn. Mạc Thanh Trần thân thể dần dần khô nóng lên, nhịn không được tới gần hắn kiên cố ngực. Như vậy tiếp cận, lệnh nàng tức khắc cảm nhận được đối phương cứng rắn gắt gao chống lại bụng nhỏ. Ân. Nhịn không được hô nhỏ một tiếng, gắt gao bám lấy đối phương vai. Diệp Thiên Nguyên bàn tay to dừng ở tinh tế như liễu bên hông, khẽ vuốt một lát chậm rãi hạ tham. Ngưng ở phương thảo ung tùng chỗ, trêu đùa một lát chậm rãi dò xét đi vào. Ngâm khẽ thanh truyền đến, Mạc Thanh Trần mặt đỏ thai hồng nhắm lại mắt, lẩm bẩm nói, "Sư huynh." Này thanh ngâm khẽ phảng phất là cổ vũ, Diệp Thiên Nguyên chậm rãi nhanh hơn độ, trong suốt mật nước dần dần bắt tay nhỏ nước. Mạc Thanh Trần đôi tay vô lực trượt xuống, gắt gao ôm lấy Diệp Thiên Nguyên eo. Một ngụm cắn ở hắn đầu vai. Thân mình bỗng nhiên bị chặn ngang bế lên, nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Diệp Thiên Nguyên túi người, treo ở nàng thân thể phía trên, thanh âm trầm thấp mà áp lực, "Sư muội, trước kia là ta buồn, làm được không tốt." Mạc Thanh Trần nhắm chặt hai mắt, lông mi run lên, phun ra hai chữ, "Ngủ ngốc." Hiện tại có thể sao? Từng giọt tần nhẫn mồ hôi lăn xuống dưới. "Ngủ ngốc." Mạc Thanh Trần nhắm hai mắt, nhẹ nhàng kéo hắn một phen. Bọn họ chi gian có dị hỏa tương hút, nơi nào dùng đến này đó, bất quá như vậy, tựa hồ cũng thực hảo. Ông trời, chính mình đều suy nghĩ cái gì. Ở Mạc Thanh Trần xấu hổ buồn bực hết sức, hai người rốt cuộc hợp hai là một, cảnh xuân vô hạ. Hôm sau, sư muội, ngươi muốn sấm vạn tuyệt ngàn tìm trận. Diệp Thiên Nguyên nghe xong Mạc Thanh Trần giảng thuật, biểu tình đông lạnh. Ân. Mạc Thanh Trần kiên định gật đầu. Diệp Thiên Nguyên vươn tay, xoa xoa Mạc Thanh Trần, hảo, ta đã biết, sư muội, ta đi cho ngươi luyện chế một thứ, ngày sau các ngươi ra khi, trước chờ một chút. Ân. Mạc Thanh Trần đáp lời, tay vừa động xuất hiện một đôi hạt châu, sư minh, đây là Tịnh Đế Đồng Tâm Châu, chúng ta từng người ở một viên hạt châu thượng tích nhập tinh huyết lại trao đổi đi. Tiếp theo đem Tịnh Đế Đồng Tâm Châu sử dụng nói giảng. Hai người tích nhập tinh huyết, ngay sau đó trao đổi Tịnh Đế Châu, nhìn nhau cười. Hai ngày thời gian đảo mắt mà qua. Bến tàu thượng, Đường Mộ Thần mấy người đứng chung một chỗ, cấp Mạc Thanh Trần hai người tiễn đưa. Một diệp thuyền nhẹ ngừng ở ngạ, chống thuyền nữ tử tư dung thanh tú, nhìn lên Ninh Lam, tiểu thư, nên khởi hành đi. Ninh Lam nhìn về phía Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi, lại chờ 15 phút đi. Hảo. Ninh Lam gật đầu. Đường Mộ Thần nhíu môi, muội tử, ngươi đừng có gấp, nếu là Lạc Dương đạo hữu đuổi bất quá tới, ta thế ngươi trở về thu thập hắn. Một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, cái này liền không nhọc phiền Đường đạo hữu. Ai u, ngươi rốt cuộc tới. Đường Mộ Thần vô Diệp Thiên Nguyên bả vai. Diệp Thiên Nguyên trong mắt tơ máu chảy rộng, đôi môi có chút khô nức, đi đến Mạc Thanh Trần trước mặt đưa qua một vật, sư muội, cái này ngươi cầm. Mạc Thanh Trần duỗi tay tiếp nhận tấn thu vào vòng chữ vật trung, ngắn ngủn nháy mắt đã cảm giác đến đó là tụ tiễn. Trong lòng không khỏi ấm áp, sư huynh tưởng quả nhiên chú đáo, tụ tiễn là gần gũi đánh lén vũ khí sắc bén. Sư huynh, đại ca, hổ đầu, ta đi trước. Mạc Thanh Trần cười nói. Đường Mộ Thần thở dài, muội tử, sớm một chút trở về bái, đại ca còn chờ trở về uống các ngươi một ly rượu mừng đâu. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Hổ đầu vội nói. Mạc Thanh Trần vỗ vỗ hổ đầu. Hòa thượng không thể uống rượu. Hổ đầu nhíu môi, ai nói, sư phụ ta, ta sư thúc, ta sư huynh, bọn họ đều uống rượu. Đây là cái gì Phật môn? Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, nhìn phía Diệp Thiên Nguyên, sư huynh, Mạc lo lắng. Diệp Thiên Nguyên gắt gao nhấp môi. Vạn tuyệt ngàn tìm trận như vậy nguy hiểm, nói không lo lắng đó là chê cười, nhưng hắn trừ bỏ có thể vi sư muội luyện khí, thế nhưng bất lực. Vương phòng đảo không được nam tử bước vào, nói đến cùng vẫn là thực lực của chính mình không đủ. Quy củ đều là cường giả định, hắn nếu là nguyên anh kỳ, đó là thật bước lên vương phòng đảo, lại có thể thật đem hắn như thế nào. Chính là hiện tại, hắn không thể cùng sư muội sóng vai mà chiến, cũng không có thể ngăn cản nàng quyết định, liền chỉ có thể cho nàng lớn nhất duy trì. Tiến lên một bước, nhẹ nhàng đem Mạc Thanh Trần ôm lấy, thanh âm rất thấp, sư muội, ngươi đi đi. Sư muội, ngươi nếu cũng chưa về, ta liền đi tìm ngươi, vô luận như thế nào, chúng ta tổng có thể ở bên nhau. Thuyền nhỏ dần dần đi xa. Bờ biển người nghỉ chân hồi lâu mới rời đi. Vương phòng trên đảo, Tiết Hiểu Hiểu tiếp được Linh Bồ Câu, nhìn thoáng qua Linh Bồ Câu mang đến tin tức, lộ ra một cái tươi cười, hôm nay liền đến sao. Ha ha, Ninh Lam a Ninh Lam, ta thật đúng là xem trọng ngươi, thế nhưng liền tranh thủ dũng khí đều không có liền nhận thua. Hừ, ta ghét nhất ngươi kia phó giống như thiện lương bộ dáng biết không. Nếu ngươi không dũng khí, ta liền giúp ngươi một phen hảo. Nói tới đây thanh âm truyền thấp, tưởng sấm vạn tuyệt ngàn tìm trận sao. Không biết cái kia nữ tử nếu là chết ở trong trận, Ninh Lam là gan có thể hay không đại điểm đâu. Nếu là nam nhân kia được đến nàng thân mình lại bởi vì đạo lữ chết đem nàng vứt bỏ, sự tình có thể hay không càng có ý tứ chút đâu. Cũng dám họ Mạc, nàng cũng xứng. Tiết muội muội một người lầm bầm lầu bầu cái gì đâu. Một cái bích đi ghi nữ tử chậm rãi rơi trên mặt đất, mỉm cười đi tới. Tiết Hiểu Hiểu không vui chi sắc chợt lóe rồi biến mất, thực mau thu liễm, cười nói, đậu tỷ tỷ thật là khách đi đến. Như thế nào đến ta chi âm ổ tới? Người đến là bị tuyển thánh nữ chi, Đậu Huyền. Đậu Huyền rồi nói, Tiết muội muội lời này hảo thương ta tâm. Hôm nay là môn chủ bước đầu kiểm nghiệm chúng ta ba người nhiệm vụ thành quả nhật tử, Ninh muội muội thực mau cũng muốn đã trở lại, ta không phải tưởng cùng muội muội kết bạn, cùng đi tiếp Ninh muội muội sao? Tiết Hiểu Hiểu thói quen tính tưởng cự tuyệt, nghĩ đến Ninh Lam mang đến người thay đổi chủ ý, cười nói, hảo. Nói còn chủ động vãn trụ Đậu Huyền cánh tay. Đậu Huyền con ngươi chuyển thâm, cười cười. Ninh Lam nhìn đứng ở bờ biển hai người, có chút hoảng hốt, nhưng thực mau khôi phục tự nhiên thần sắc, Đậu tỷ tỷ cùng Tiết muội muội cùng tới đón ta, Ninh Lam thụ sủng nhược kinh. Đậu Huyền trước mắt, là Tiết muội muội tới ngươi thụ sủng nhược kinh đi, ách, vị này muội muội là. Đậu Huyền là kết đan hậu kỳ, xưng hô Mạc Thanh Trần một tiếng muội muội cũng không quá. Nghe kết đan tu sĩ tỷ tỷ tới muội muội đi, Mạc Thanh Trần cũng không thói quen, trên mặt lại bất động thanh sắc, làm cùng thế hệ lễ, nhị vị đạo hữu. Kế tiếp liền mắt lạnh nhìn tam nữ trên mặt thân thiết, kỳ thật lãnh đạm xa cách Hàn Huyên hướng đảo trung đi đến. Cấp Mạc Thanh Trần an bài hảo nơi đặt chân, Ninh Lam tiến đến thấy môn chủ. Môn chủ kiểm nghiệm ba người một phen, mệnh các nàng tan đi khi Ninh Lam giữ lại. Ninh Lam, có việc. Ninh Lam trong tay xuất hiện một đôi tiểu hồ lô, hai tay dâng lên, môn chủ, lần này Ninh Lam mang về một cái bằng hữu, này Lạc Mai Bạch Lộ, là nàng hiến cho ngài. Ách! Môn chủ tay nhất chiêu, tiểu hồ lô bay đến trên tay nàng. Chương 458 liếc mắt một cái đã vào năm. Tố tâm môn chủ mở ra trong đó một con tiểu hồ lô, túi đầu ngửi ngửi, dương mắt nhìn về phía Ninh Lam, quả nhiên là Lạc Mai Bạch Lộ. Ninh Lam, ngươi này bằng hữu tới vương phòng có gì sở cầu? Môn chủ nhàn nhạt nói, Lạc Mai Bạch Lộ là linh tiểu trung chân ngưỡng, nàng bỏ được lấy ra tay, tự nhiên không phải chỉ nghĩ bái phỏng ta cái này lao bà tử đi. Tố tâm môn chủ buồn họ mầm, danh Thiền Tranh, sau thừa mạc họ, liền kêu Mạc Thiền Tranh. Nàng tự xưng vì lão bà tử, kỳ thật xem ra bất quá 30 tới tuổi, thanh âm mềm nhẹ, cử chỉ dịu dàng, so với nhẹ nhàng nguyện chuyển Ninh Lam, lại nhiều phân thành thục mỹ lệ, cái loại này năm tháng lắng động lại xuống dưới vô biên phong hoa, không phải tầm thường tuổi trẻ nữ tử có thể cập được với. Ninh Lam du mắt, cung kính nói, môn chủ, bằng hữu của ta tới vương phòng, là muốn gặp tổ sư. Mạc Thiền Tranh ánh mắt bình tĩnh, đánh giá trong tay ám hồng nhạt hồ lô, ách, muốn gặp tổ sư. Tựa hồ hồi lâu không có người đưa ra yêu cầu này, nàng là cái gì tu vi? Kết đan trung kỳ. Ninh Lam nói, kết đan trung kỳ. Ngươi nhưng nói cho nàng muốn sấm vạn tuyệt ngàn tìm trận. Mạc Thiền Tranh hỏi. Ninh Lam gật đầu. Kia liền làm nàng thử xem đi, ta sẽ truyền lệnh thủ trận đệ tử, nàng ngày mai liền có thể sống trận. Mạc Thiền Tranh nhàn nhạt nói, biểu tình gợn sóng bất kinh, tựa hồ mất đi nói chuyện hứng thú, càng không có tiếp kiến Mạc Thanh Trần ý tứ. Này kết quả không ra Ninh Lam sở liệu, môn chủ thân là nguyên anh tu sĩ, nếu không phải đặc thù việc, hiếm khi cùng bên ngoài nguyên anh dưới tu sĩ giao tiếp, chỉ sợ hôm nay cùng chính mình nói như thế nhiều, vẫn là xem ở Lạc Mai Bạch Lộ phân thượng. Người đi xuống đi. Mạc Thiền Tranh chớp mắt. Giữa mày ẩn ẩn có mệt mỏi. Đúng vậy, Ninh Lam không người lui ra, trong lòng có chút trầm trọng. Môn chủ nãi nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hiện giờ thọ nguyên gần, đây cũng là các nàng ba vị chờ tuyển thánh nữ khảo nghiệm càng ngày càng nhiều, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt nguyên nhân. Độ tiên lâu. Lão bản nương thu được linh bổ câu mang về tin tức đồng thời, còn thu được hai viên chân châu lớn nhỏ đan dược, một đỏ một xanh. Lão bản nương nghĩ tin tức nâng lên đến hai quả đan dược sử dụng, ám đạo tiểu thư thật là có thủ đoạn. Cư nhiên có như vậy thần kỳ chi vật. Nay một đỏ một xanh hai quả đan dược, có cái thực ý thơ tên, gọi là phân xanh hồng gầy, màu đỏ đan dược nếu là cho người ăn vào, liền sẽ câu ra người nọ chôn ở đáy lòng sâu nhất dục nghiệm, ở dược lực dưới tác dụng người nọ liền sẽ vô pháp tự khống chế đi tìm trong lòng ái mộ người, mà ăn vào màu xanh lục đan dược người, tắc sẽ ở dược lực làm khi đem hắn tiếp xúc cái thứ nhất khác phái cho rằng chính mình người trong lòng. Phân xanh hồng gầy chỉ cần phân biệt cấp một đôi nam nữ ăn vào. Mặc cho bọn hắn là trinh nam liệt nữ, cũng tất nhiên sẽ hành kia phu thê việc. Tiểu thư thuyết minh ngày Ninh sư thúc liền sẽ phản hồi, vị kia Mạc tiền bối cũng vào ngày mai sống trận, xem ra ngày mai chính là tốt nhất động thủ thời cơ. Chỉ là Đường công tử cùng kia tiểu hòa thượng nếu muốn biện pháp dẫn dắt rời đi mới hảo. Nghĩ đến Đường mộ thần, lão bản nương hơi hơi mỉm cười, dẫn dắt rời đi hắn, cũng không phải việc khó đi. Vương phòng đảo bích lạc quyển. Đậu huyền đem đưa tin phù bóc nát, không tiếng động cười cười. Thật không nghĩ tới. Tùy Ninh Lam tới vị kia Mạc cô nương muốn sấm vạn tuyệt ngàn tìm trận, mà Tiết Hiểu Hiểu, cư nhiên tưởng nhân cơ hội đem nàng diệt sát ở trong trận đâu. Độ tiên lâu chung, tự nhiên cũng có Đậu Huyền xếp vào nhãn tuyến. Nghĩ đến bên kia mới vừa truyền đến nói, Đậu Huyền cười nhạo một tiếng, lẩm bẩm nói, Tiết Hiểu Hiểu, ngươi này nhất tiễn song điều chi kế dùng rất tốt ta, chỉ là ngươi chỉ sợ không thể tưởng được thủ trận đệ tử đã là người của ta đi. Nếu không có như thế, ta còn không biết ngươi ở vạn tuyệt ngàn tìm trong trận động tay chân. Chỉ là không biết Ninh Lam mất thân mình, chuyện của ngươi lại bại lộ. Đến lúc đó sẽ như thế nào đâu? Hoặc là lần này không cần chính mình động thủ, chỉ cần lẳng lặng chờ là được. Hôm sau, Mạc đạo hữu ngươi xem, này đó là chúng ta vương phòng Thánh Sơn, vạn tuyệt ngàn tìm trận liền ở Thánh Sơn chi đỉnh. Mạc Thanh Trần theo Ninh Lam chậm rãi rơi xuống, ở nàng giới thiệu nhìn thấy hai cái tuyết ý hẻ nữ tử nên đón. Ninh sư thúc, nhị nữ làm thi lễ, trên mặt lại nhàn nhạt. Đệ tử thủ trận ở môn trung địa vị so những đệ tử khác cao chút, Ninh Lam tập mãi thành thói quen, cảm nói, khởi trận đi. Đúng vậy, nhị nữ gật đầu hẳn là. Từng người trong tay nhiều ra một thanh tuyết sắc trường kiếm, ngay sau đó song kiếm đánh nhau, không ra tay đánh ra từng đạo linh quyết hoàn toàn đi vào kiếm trung. Thân kiếm dần dần bị linh quang bao vây, lóng lánh một lát đông nhiên linh quang đại thịnh, song kiếm đánh nhau trô bắn ra một đạo lộng lây lưu quang. Nhị nữ đồng thời gật đầu, không ra tay giơ lên. từng người tung ra nửa khối ngọc bội. Hai khối ngọc bội ở lưu quang trung quay cuồng, đồng nhiên hợp hai là một, một trận thanh minh thanh truyền đến, một con tiên hạc dương cánh bay cao sông thẳng phía chân trời, thế nhưng đem màn trời xé rách, xuất hiện một cái bạch khí mênh mông chỗ hổng. Vạn tuyệt ngàn tìm trận đã khai, thỉnh vào trận. Nhị nữ bàn tay trắng cầm kiếm, đồng thanh nói. Mạc Thanh Trần nhìn về phía Ninh Lam. Ninh Lam thần sắc trịnh trọng, Mạc đạo hữu, hiện tại hối hận còn kịp. Mạc Thanh Trần cười, kiên định thần sắc đã nói cho Ninh Lam đáp án. Ninh Lam than nhẹ một tiếng, Mạc đạo hữu, nhiệm vụ trong người, ta đây liền phải đi về, ngươi cẩn thận một chút. Ân, chờ ta trở về, kêu lên sư huynh cùng ta đại ca, chúng ta còn cùng nhau uống rượu. Mạc Thanh Trần nói xong, cũng không quay đầu lại, chân đạp băng giao tiêu chậm rãi hướng màn trời thượng miệng vỡ bay đi. Ninh Lam lặng im mà đứng, ngửa đầu nhìn kia màu xanh lá thân ảnh dần dần biến mất ở nhập khẩu trung, màn trời một lần nữa trở về bình tĩnh, mặt trời lên cao, thánh sơn thượng tuyết trắng xóa phản xạ thanh lãnh quang.